Alo, dạ em chào cả nhà. Chào Trung, chào cả lớp. Dạ. Chào Chào dạ, Trung. để Phật mình học. Chào Dạ, chào anh ạ. Trung. Alo. Dạ, em nghe ạ. Hiệp lễ Phật của đây được không? Dạ, mình đã lấy Phật mình học rồi. Dạ. Cho Hiệp lễ Phật nha. Dạ mời cô Hiệp à. Cảm Dạ. ơn. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Bhutthang Thabavatthang Avivadhemi Sokkhato Bhavagata Dhammo Dhammang Namasami Subhatipanno Bhavagato Savakasangho Sangkhang Namami Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato Hello. arahato sammasambuddhassa. Mời thầy Trung ạ. À. Dạ, nghe. Dạ nghe anh Kiên ạ. Dạ chào cả nhà. Dạ anh Kiên Dạ nghe tiếng em rõ không Kiên? Dạ rồi. Cả nhà nghe tiếng con rõ mà đúng không? dạ nghe rõ, là nghe dạ rõ. Dạ. Dạ rồi, hôm nay tiếp tục mình sẽ học về xiển minh câu vô ký. Nhưng mà trước khi mình học về xiển minh câu vô ký, cả nhà phải ôn lại ở bộ Dhammasangani là cái bộ pháp tụ, thì có ba câu pháp. Siêu lý pháp dạy về cái gì? Siêu lý pháp dạy về tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Và mình phải biết thêm cái bản niêu á, có là 13 cái mức chế định. Thì bây giờ mình chỉ trông con mắt của mình vào 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp và niết bàn. Với bốn cái pháp siêu lý tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, mình mới chia thành ba câu pháp: các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Dạ anh tiên ghi giùm em ha. Tam đề thiện, thì trong cái tam đề thiện có là các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Cả nhà nên nhớ là khi mình học về chín chương thắng pháp, thì từ chương 1 cho đến chương 9 là giúp cho mình có cái nhìn tổng quan về bảy bộ ví dụ pháp. Bộ thứ nhất á, nói cái gì? Bộ thứ nhất nói về bốn cái pháp siêu lý và 13 cái mức chế định là tổng trì các pháp ở thế gian. Thì pháp mà chế định á, có hai: pháp chân đế và cái pháp tục đế. Đó là hai sự thật ở đời. Rồi cả nhà biết á, khi mình lấy cái nền của cái bộ pháp tụ tổng trì pháp rồi á, thì lúc đó mình mới là qua cái bộ thứ hai là cái bộ phân tích. Tại sao có cái bộ phân tích? Vì đời sau sẽ lẫn lộn ngữ nghĩa và chi pháp ở tạng kinh và tạng vi diệu pháp, nên lúc đó bậc đạo sư á, mới á, là rút ra từ tạng kinh, là mình học ví dụ như trường bộ, tăng chi tương ưng hay tiểu bộ hay cái gì đó là ngũ bộ kinh đó, trung bộ kinh đó, năm năm bộ đó, thì bây giờ rút về mình mới đưa về cái bộ phân tích, phân tích giải nghĩa từ ngữ ra. Có nghĩa là nếu nói về thiền hay nói về đạo hay nói gì đó là phải là minh định những từ ngữ và ý nghĩa theo cái lý tạng kinh, rồi từ đó mới phân tích gọi là theo kinh. Sau khi mà phân tích theo kinh rồi đó, phải có cái nội hàm. Như vậy cái nội hàm đó là gì? Quay trở lại ở cái bộ pháp tụ mới gọi là vi diệu pháp phân tích. Như vậy là ở bộ phân tích đó, có hai là: một á là phân tích theo kinh, hai là phân tích theo cái gọi là vi diệu pháp. Ví dụ như chúng ta đang học ở đây thì cái pháp này duyên khởi đó, nó cũng có hai khía cạnh để nhìn: một là phân tích theo kinh, hai là phân tích theo vi diệu pháp. Mà từ xưa giờ cả nhà nhìn vào cái bản đồ duyên khởi á, là cả nhà chỉ nhìn theo cái vấn đề gọi là phân tích theo kinh, có nghĩa là đời quá khứ, đời hiện tại và đời tương lai. Mình nhìn cái dòng tròn duyên khởi đó theo cái gọi là cái lý tận kinh, chứ mà mình đâu có biết rằng nó có phân tích từng cái tâm, nó có duyên khởi trong đó, rồi Những cái tâm đó nó có liên quan những cái tâm mà trước đó và hiện tại và sau đó. Như vậy là mình biết rằng là bộ phân tích có giá trị then chốt vấn đề là giải ngữ nghĩa và nội hàm. Sau khi mà mình biết vấn đề bộ phân tích rồi, mình mới qua cái bộ thứ ba là cái bộ chất ngữ. Tại sao gọi là chất chất ngữ? Thì á, bây giờ phải nhìn lại cái bộ pháp tụ, rút ra những cái điều pháp trong đó thì gọi là chất ngữ. Có nghĩa là lúc đó tính toán toán thuật trong đó không, nó là những con số, mà con số đại diện cho những nút tròn, mà những nút tròn nó đại diện những chi pháp, nó chia chẻ nằm trong đó đó. Sau khi nói ở cái bộ chất ngữ rồi đó, mới qua cái bộ thứ tư đó, là cái bộ nhân chế định. Mà chế định có hai, chế định về người á theo chân đế và chế định theo cái vấn đề tục đế. Tục đế ví dụ như người có bốn hạng người, chuột có bốn loại chuột, sấm sét có bốn loại sấm sét, vân vân, thì nó có từ 1 cho đến 11 cái hạng người. Rồi sau khi mà mình hiểu về vấn đề nhân chế định rồi đó, mình mới qua cái vấn đề là bộ thứ năm. Bộ thứ năm nói về cái gì? Bộ thứ năm nói về ngữ tông. Có nghĩa là sao? Mình phải biết sau này cái bộ ngữ tông á, nó sẽ qua cái bộ song đối và cái bộ vị trí. Vì bây giờ mình đang ở cái vị trí là tư tưởng mình đang tạp nhạp, mình có những cái lộn xộn lấn cấn giữa tạng kinh, tạng vi diệu pháp và những cái mà gọi là người đời sau, do họ học họ không hiểu, họ hiểu sai về kinh, họ hiểu sai về thắng pháp, họ hiểu sai về lực, nên thành thử ra nó mới có cái bộ gọi là ngữ tông. Thì lúc đó mới là mười mấy cái tông phái. Thì cả nhà để ý lúc mà các tông phái nó xuất hiện ở đời là lúc đó các tông phái đang hiểu sai về giáo lý. Thì lúc đó đó có cái sự gọi là thanh lọc. Thanh lọc thì các ngài mới đi hỏi hỏi nhiều nhóm, nhiều nhóm, nhiều nhóm nhau, nên đến khi mà kết tập lại thì nó mới ra là cái bộ gọi là ngữ tông. Nhưng mà trước đó có 500 đề tài mà Đức Thế Tôn đã thiết ở cõi trời, sau này triển khai thêm 500 đề tài nữa mới thành ra 1.000 câu. Thành thử ra là phải biết rằng muốn mà bước qua cái bộ sông đối cho mắt cá đó, là phải ở cái bộ thứ năm. Mình biết ở bộ thứ năm trước là cái bộ ngữ tông. Sau khi biết bộ ngữ tông rồi mới qua cái bộ gọi là sông đối. Thì lúc đó học căn xong rồi học tỳ miên xong, vân vân, nó tới là 10 xong. Sau khi mà học xong đối rồi á, mới qua cái bộ là Patthana, là cái bộ vị trí. Như vậy á, là khi mà mình tìm hiểu mà chính chương của thắng pháp á, chẳng qua lúc đó nó chỉ là cái mục lục hay là một cái chìa khóa để cho mình biết rằng nó có là chính chương của thắng pháp vậy thôi. Nhưng mà học chính chương đó, ở bộ chính chương thắng pháp như vậy á, nó chưa đủ đâu. Nó phải bước qua những cái tài liệu nào chuyên sâu về mỗi bộ mỗi bộ. Ví dụ như cái bộ Patthana, bộ thứ bảy đó, không thể nào lấy ở chương 8 một phần gốc chương 8 mà mình đi bỏ được cái bộ Patthana, không đủ đủ sức, mà phải dựa vào năm quyển Đại Pháp Thú của sự sáng nhiên á, sự sáng nhiên á, năm quyển đó đó mình mới mở được cái bộ Patthana. Mà chỉ mở một chiếc lá rồi, từ chiếc lá đó đó mình mới đi vô phân ra 21 nhị đề còn lại, 100 nhị đề còn lại, thượng tùng đối lập, đối lập thượng tùng, nó chia chẻ nó một cái đại thụ này trong đó đó. Rồi muốn á mà mở cái bộ mà xong á, bộ xong đối á, thì phải căn cứ vào cái biển là bản giải siêu lý trung học của hòa thượng Tịnh Sự á. Thì lúc đó, đó nó có hai, nó hai hai cái, một cái là căn xong và một cái là uẩn xong. Học hai cái này được rồi thì sẽ mở được cái bộ xong đối, mà nó chỉ là một chiếc lá thôi, nó còn là những cái xong khác nữa mình phải triển khai thêm. Rồi muốn mà mở được cái bộ pháp tụ á, phải căn cứ vào cái quyển nào, bản giải siêu lý tiểu học của hòa thượng Tịnh Sự á. Mà mình nhìn trong đó thật sự ra là nếu mà mình học chính chương thắng pháp á, mình chỉ cần học cái chương 1 nói về tâm, chương 2 nói về cái tâm sở, chương 6 nói về sắc pháp, thì với ba chương này đủ sức để mà mình tìm hiểu cái bộ pháp tụ. Rồi bây giờ em mới quay trở lại vấn đề là bộ pháp tụ. Thì ở bộ pháp tụ á, trình bày cái gì? Bộ pháp tụ trình bày về mẫu đề tam, mẫu đề nhị và mẫu đề theo kinh. Thì bây giờ ở cái vấn đề mà gọi là mẫu đề tam á, thì mình học tam đề thiện. Thì tam đề thiện nó có ba câu pháp: các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Thì bây giờ cái chữ mà phải theo thứ tự anh kia, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Còn nếu mà để như vậy thì cũng được, nhưng mà bây giờ cứ để vậy đi ha. Thiện có mấy nghĩa? Thiện phải có năm nghĩa, rồi liệt kê năm nghĩa giùm em. Thiện có năm cái nghĩa: khéo léo, khéo léo, tốt đẹp, lành mạnh, không lỗi lầm, nhân cho quả vui. Như vậy chữ thiện có năm nghĩa: khéo léo, tốt đẹp, lành mạnh, không lỗi lầm, nhân cho quả vui. Như vậy thiện lúc này á, nó chính nó là 37 tâm thiện và 38 tâm sở chi pháp á. 37 tâm thiện và 38 tâm sở. Cái chữ khéo léo còn được gọi là thiện xảo. Rồi cái chữ mà bất thiện á, nó nghịch nghĩa lại với năm cái ý nghĩa của mà cái thiện, là không khéo léo, không tốt đẹp, không lành mạnh, sai lỗi, nhân cho quả khổ. Bất thiện nó là nghịch nghĩa lại cái năm cái thiện. Như vậy cái chữ vô ký, tại sao phải biết qua thiện, phải biết qua bất thiện rồi mình mới biết vô ký? Thì cái bất thiện á, chi pháp của bất thiện là bao nhiêu? À, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, mình gọi là 12 tâm bất thiện. Và 27 tâm sở, 13 sở tợ tha và 14 tâm sở bất thiện là 27 tâm sở. Như vậy á, mình nhìn lên bảng nghêu, pháp bất thiện mình đã lấy rồi, pháp thiện mình đã lấy rồi, thì bây giờ á, bốn pháp siêu lý, tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, cái nào mà không phải là pháp bất thiện, cái nào không phải là pháp thiện, đó chính là pháp vô ký. Như vậy vô ký bây giờ mình xé ra nha, vô ký bắt đầu mình xé. Tại sao gọi là vô ký? Thường thường cái mặt văn bản hay giấy tờ gì đó người ta kêu mình ký tên, à để lại cái dấu tích, cái dấu vết gì đó đó nên mới gọi là kêu ký tên. Bây giờ không ký tên thì gọi là vô ký, là coi như không để lại cái dấu vết gì hết thì gọi là cái gọi là vô ký. Như vậy không phải là pháp bất thiện, không phải là pháp thiện, thì đó chính là cái pháp vô ký. Như vậy là vô ký bây giờ nó có hai: vô ký vô vi và vô ký hữu vi. Vô ký mà gọi là vô vi á thì gọi là niết bàn. Vô ký hữu vi á, vô ký mà gọi là hữu vi á, nó có là tâm tâm sở sắc pháp. Vô ký mà hữu vi có là tâm tâm sở và sắc pháp. Rồi vô ký hữu vi á, nó có tâm tâm sở và sắc pháp. Tâm và tâm sở thì mình gọi là vô ký danh. Vô ký danh sắc pháp, 28 thứ sắc pháp mình gọi là vô ký sắc. Rồi từ cái vô ký danh á, mình mới xé ra là vô ký quả và vô ký tố. Vô ký quả và vô ký tố. Vô ký sắc là 28 thứ sắc pháp. 28 thứ sắc pháp. Vô ký quả thì sẽ có là 7 quả bất thiện. 7 quả bất thiện. 7 quả bất thiện. 8 quả thiện vô nhân. 8 quả thiện hữu nhân. Năm quả thiền sắc giới. bốn quả thiền vô sắc giới, 20 tâm quả siêu thế, 20 tâm quả siêu thế. Rồi, như vậy là xong cái vấn đề là vô ký quả. Vô ký quả, bây giờ mình qua vô ký tố. Ba tâm tố vô nhân, 8 tâm tố hữu nhân, 8 tâm đại tố. Rồi, 5 tố sắc giới, 5 tố sắc giới, 4 tố vô sắc giới. Dạ, như vậy bây giờ mình chỉ chấm bảng niêu pháp vô ký ha. Bây giờ mình nhìn qua anh Kiên cho em cái bảng niêu 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp và niết bàn ha. Mình sẽ đi chỉ chấm bảng niêu pháp vô ký. Dạ. Con ôn lại đó, con ôn lại để mình biết, để mà mình xiển minh pháp vô ký. Dạ. Như vậy để một hồi mà xiển minh pháp vô ký mà theo duyên khởi á. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ chấm bảng niêu ha. Dạ rồi. Dạ đúng rồi đó. Rồi bây giờ á mình coi cái nào là vô ký vô vi. Vô ký vô vi là cái nào? Là niết bàn. Vô ký vô vi là niết bàn. Đúng rồi, đó là vô ký vô vi. Pháp vô ký không phải là pháp thiện, không phải là pháp bất thiện thì được gọi là pháp vô ký. Mà mình hỏi vô ký gì? À, này là vô ký vô vi. Còn mà vô ký hữu vi á là 121 tâm, 52 tâm sở và 28 sắc pháp. Như vậy được gọi là vô ký hữu vi. 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp được gọi là vô ký hữu vi. Rồi từ cái vô ký hữu vi á mình mới xét ra là vô ký danh và vô ký sắc. Bây giờ vô ký danh á thì mình cứ lấy con mắt lúc này khi mà đụng đến tâm với tâm sở á, bỏ tâm sở đi, đừng có nhìn tâm sở nó rối, nhìn tâm thôi. Thì bây giờ cái vô ký danh á, vô ký danh á là nó có là vô ký quả và ký tố đúng không? Thì có là 7 quả bất thiện và 8 quả thiện vô nhân. Đúng rồi. 7 8 có rồi ha. Rồi tới là 8 quả thiện hữu nhân, 8 quả thiện hữu nhân. Rồi 5 quả thiền thiện sắc giới, 4 quả thiền thiện vô sắc giới, 20 tâm quả siêu thế. Dạ, cái đó được gọi là vô ký quả đó ha. Rồi bây giờ vô ký tố, 3 tố vô nhân, 3 tâm tố vô nhân, không có 6 nhân khóa hợp thì gọi là vô ký tố, mà vô ký tố vô nhân. Rồi 8 cái đại tố, 5 tố sắc giới, 4 tố vô sắc giới. Dạ rồi, như vậy là con đã chỉ chấm bảng niêu của chi pháp. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái bảng trống nhanh kia để mình đi gọi là xiển minh pháp vô ký. Giờ mình sẽ ghi xiển minh pháp vô ký. Như vậy xiển minh pháp vô ký sẽ có là ở cái đoạn 372, 8 tâm vị thuộc quả thiện vô nhân. Nay Kiên chịu khó ghi xíu nha, không cần ghi, ghi trên bảng đi để biết cái đó. Cái nhà có sách thì nhà tự mở, bữa nay học không có sách là coi như thua, học mà không có sách là thua. 372, 372, 8 tâm vị thuộc quả thiện vô nhân, 8 tâm vị thuộc quả thiện vô nhân. 385, 385, 8 tâm vị thuộc quả dục giới, tám tâm dị thục quả dục giới, 387, tám dị thục quả, em xin lỗi, 387 á, là tâm dị thục quả sắc giới, năm tâm dị thục quả sắc giới á. Tâm dị thục quả sắc giới 388, 388 tâm dị thục quả vô sắc giới. Chữ dị thục quả rất là hay nha. Tâm dị thục quả rồi 389, tâm dị thục quả siêu thế, tâm dị thục quả siêu thế 390, bảy tâm dị thục quả bất thiện. 390 là bảy tâm dị thục quả bất thiện. Rồi tới 396, bây giờ mình qua tâm tố đó nha. 396 là ba tâm tố vô nhân. Ba tâm tố vô nhân có nghĩa là khai ngũ môn, khai ý môn và sinh tiếu á. Thì khai khai ngũ và cái khai ý á, khai ngũ và khai ý á, thì phàm phu vẫn có. Như vậy là mình là phàm phu, anh Kiên Trung vẫn có tâm tố, nhưng mà tâm tố nó thuộc việc khai ngũ với khai ý à, chứ không phải là đại tố. Khi là đại tố là lúc đó trở thành thánh nhân rồi. Thì lúc này á, cái đoạn 396 á, đang trình bày cái gì? Ba tâm tố vô nhân. Rồi đoạn 397 á, là tám tâm đại tố dục giới. 397 có là tám tâm đại tố dục giới. 398 á, là năm tâm tố sắc giới. 398 là năm tâm tố sắc giới. 399 á, là bốn tâm tố vô sắc giới. Cái số đứng đầu á, là theo cái bản của Việt ha, bản dịch Việt á, bản Thái á, dịch Việt của Sư Giác Giới hoặc là của Hòa Thượng Tịnh Sự á. Rồi bây giờ anh Kiên, mình sẽ kiếm cái chỗ bản trống nha, để mình ghi cái vấn đề á, là cái duyên khởi á, duyên khởi cái sườn mà nãy giờ em cho ghi từ cái đoạn 372 cho đến 399 đó. Thì trước tiên á, là mình sẽ ghi cái tiêu đề là từ tâm nhãn thức đến tâm thân thức quả thiện vô nhân. Từ tâm nhãn thức đến tâm thân thức, thì tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức á, mà là quả thiện vô nhân á, mình sẽ ghi á, là cái duyên khởi của nó. Từ tâm nhãn thức đến thân thức quả thiện vô nhân, duyên khởi nó sẽ là gì? Hành duyên thức, hành duyên thức, hành duyên thức, rồi xuống hàng thức duyên danh, danh duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử. Như vậy á, là mình có cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức mà là quả thiện đó nha, mà là quả thiện nha. Trong đó đó nó sẽ có là tứ phần nhân, tứ phần duyên khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Nhưng mà bây giờ con chỉ rút ra, con đưa cái sườn vậy thôi để nhìn vô chánh tạng để mà biết đọc. Nhưng mà lúc học á là phải cách tán ra, dùng cái trí của mình để mà toán thuật ra. Bởi vì á, nếu mà cái nhà không có tập mà luyện cái trí á, thì cái trí của mình là trí dạy mượn, nó không phải là trí văn, nó không phải là trí tư. Phải tập toán thuật, tính toán dựa vào chánh tạng, rồi từ đó dựa theo cái phương pháp toán nó ra. Thì bây giờ mình đang tính từ cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức và tâm thân thức. mình nhìn trên bảng niêu mình sẽ thấy tâm nhãn thức nó sẽ có là tứ phần duyên khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Lúc đó mình tóm thực ra mình dựa vào hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Đây mới chỉ là cái vòng tròn thứ nhất thôi, nó còn ba vòng tròn nữa. Như vậy là cái nhà tự tính. Rồi tiếp theo đó đó, trên cái bảng niêu á, sau cái tâm thân thức mà màu vàng á thì sẽ đến cái nút màu xanh mình gọi là tâm tiếp thâu. Bây giờ cái tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện. Ồ, nếu viết vậy hồi mình dàn hàng ngang á, anh Tiên đủ bản cho anh Tiên làm không vậy? Đủ cái mà đúng không? này cái này chắc phải cho tôi viết bằng bằng text rồi, chứ còn không tôi không có làm được. Dạ. Chờ chờ chút Dạ xíu dạ. nha. Dạ, được ạ. Trung ơi, Trung ơi, ở chỗ cái xúc xúc duyên thọ, thọ duyên thủ thì bảy cái tâm quả, Hữu mười lăm hữu cái tâm hữu quả. hữu chứ không phải Hữu thủ à? đâu. Hữu hả? Hữu Hữu. Dạ. tại duyên hữu. Dạ. Nếu mà cô Nhung mà lanh mắt, cô Nhung nhìn vô cái đoạn 372 á, thấy thấy cái đoạn 372 chánh tạng á, là sẽ thấy là thọ nó duyên cho nghiệp Thọ duyên duyên của mình. hữu. Dạ đúng không? 372 có phải là thọ duyên cho hữu không? Dạ, tại nhìn nhầm. Dạ. Con đang rút cái sườn chánh tạng ra đó. Dạ, sa thú. Dạ. Khi mà con giới thiệu xong xiển minh câu bất thiện, xiển minh câu thiện và xiển minh câu vô ký, là mình nắm được ba câu xiển minh đó rồi, thì bây giờ con mới sẽ quay lại, con đi lại cái tâm tham số 1, con sẽ đi lại cái tâm tham số 5, con sẽ đi cái tâm si, tâm sân số 1 hoặc là sân số 2, rồi tâm si hoài nghi, si phóng dật, rồi trong 8 cái tâm mà đại thiện á, mình sẽ chọn ra 2 tâm mình học, rồi tâm sắc giới có 5 tâm thì mình chọn ra 1 tâm mình học, rồi tâm vô sắc giới mình sẽ chọn ra 1 tâm mình học, rồi 4 cái tâm đạo á, thì mình sẽ chọn một cái tâm đạo ra mình học để mình biết cái là xiển minh cái câu bất thiện là như thế nào, xiển minh câu thiện là như thế nào. Rồi sau khi mình tìm hiểu ngày hôm nay vấn đề mà xiển minh câu mà vô ký á, thì mình sẽ chọn ra một cái tâm đại quả mình học, một cái tâm quả nhãn thức mình học, rồi cái tâm tố mình học, thì mình đơn cử như vậy mình học. Xong rồi đúng không anh Kiên? Rồi, ok. Dạ rồi, cảm ơn anh. Như vậy á là đang ở cái vấn đề hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử á, là em đang tính là từ cái tâm nhãn thức đến tâm thân thức thọ lạc đó mà gọi là quả thiện vô nhân, là xong cái mắt xích đầu tiên, Cái cột. cái cột, dạ cột đầu tiên á của tâm nhãn thức đến cái tâm mà thân thức thọ lạc đó ha. Dạ rồi bây giờ tiếp theo đó đó là mình sẽ đi qua cái tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện ha. Ồ, nếu mà anh Kim không có dàn hàng ngang thì mình không có so sánh được đó anh Kim. Ý chung Bây giờ là dạ. mình phải so sánh mấy cái tâm này với nhau bằng từng cái cột này hả? Đúng rồi, dạ từng cột này nó sẽ đi hàng ngang anh Kim, có nghĩa là tâm em sẽ đi hàng ngang. Dạ. Dạ. Bây giờ vậy đi cho nó tiện ha. Sorry, Dạ. bữa nay tôi nói không có được good, tại vì không biết là sao cái micro của tôi nó lạng bạng. Mấy vị nghe rõ không? Nghe Chữ rõ, tiên nghe rõ. chưa thiên khóa anh ok mà mình học về chánh tạng là chưa thiên khóa à. Dạ. xíu nha. Mình chỉ lấy 8 cái quả vô nhân thiện thôi phải không? Và vô nhân cái lấy phải không? Dạ đúng, dạ là mình đang đi cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức. Ok. Dạ lúc này cô không cần diễn tả cái bảng niêu đâu, chỉ cần diễn tả cái cột để so sánh thôi. Dạ, Thì thay vì tôi viết thì tôi để về cho nó khỏi bị ấy thôi. dạ. tức là từ đây cho tới đây là mình xài cái cột này đúng không? Dạ, anh Kiên đợi em xíu nha, em sẽ chụp hình bên điện thoại em gửi Messenger cho anh. Ok. Cái okay, Anh Kiên chịu khó đợi xíu. ha. Alo, quý vị Dạ có là nghe em nghe. Dạ em gửi qua đó anh Kiên. không? Ok. Vậy đúng ạ, tờ giấy của em soạn ra đó. Ok, tâm quý quả đây là ok. Dạ. Từ nhãn đến thân thức họ lạc đó, là phía dưới em ghi cái tiêu đề nằm phía dưới á. Rồi. Rồi. Rồi sau đó là Rồi. cái gì? Sau đó tới cái tâm mà tâm tiếp thu thọ xả quả thiện. Ok, tôi hiểu rồi. Dạ. Thì cũng muốn bỏ cái cột này vô nhưng mà mình phải so ra phải không? Dạ đúng rồi, mình có nghĩa là mình so hết nguyên giải mà tâm vô ký quả đó. Rồi xong rồi đó tới vô tí tố luôn. Nó đi nguyên cái hàng ngang luôn á. Rồi bây giờ cái mấy thằng này nó khác ở chỗ chỗ nào? Nó khác với anh, dạ. Ví dụ như bây giờ tới cái cột tiếp theo đúng không? Là mình đang tính là tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện. Đúng không? Đúng rồi. Thì nó sẽ là hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thì lúc đó thọ nó duyên cho thắng giải. À. Dạ. À, cái lúc này là cả nhà phải biết vấn đề là tâm nó có bao nhiêu tâm sở đó nha. Hồi nãy con quên tính cho cả nhà, từng cái tâm có bao nhiêu tâm sở. Dạ. Mà bây giờ hơi lỡ vậy, giờ mình cứ đi theo này đinh kiên. Tâm sở cả nhà tự tính, dựa vào cái quyển mà quy diệu pháp sơ cấp á, tâm nó có bao nhiêu tâm sở nhìn đó là mình tính. Dạ Là rồi, khoan khoan hành duyên thắng hành duyên thức nhưng mà giờ bây là thọ là duyên cho thắng giải hả? thọ duyên thắng giải. Dạ Rồi thọ duyên thắng giải, thắng rồi giải thắng duyên giải thọ. duyên cho hữu, hữu nó duyên cho sanh, sanh nó duyên cho lão tử. Rồi đúng chưa? Dạ cô Nhung thấy đúng như con Nhung. Đã đúng cái Dạ tâm thứ thứ sáu thứ bảy dạ bây giờ cái tâm này là tâm thứ sáu, tâm thứ sáu có tên gọi là gì? Tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện, đúng cô Nhung? dạ tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện ạ. Dạ rồi, bây giờ dựa vào chánh tạng, con mới nhìn vào chánh tạng là ở cái đoạn 385 á, ở cái đoạn 372 á, thì ở trong đó khi mà trình bày đến cái tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện á, thì cái mắt xích đầu tiên mà gọi là tứ phần duyên khởi á, mình lấy vòng tròn đầu tiên á, thì nó có là hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Có nhân kịp cái này chưa? Đã kịp. Rồi mình làm được cái này tự động mình tính ba cái phần còn lại, rồi tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, mình tự tính thôi. Đã. Dạ rồi bây giờ tới cái tâm mà tâm tâm quan sát thọ hỷ, tâm quan sát thọ hỷ, tâm quan sát thọ hỷ nằm đầu, nó là cái nút màu đỏ đỏ đó đó, thì bây giờ cái mắt xích thọ của nó đó, thì lúc đó không phải là thọ xả mà phải là thọ hỷ. Như vậy là anh Kiên chỉ cần phanh tròn ngay chỗ mà cái cột thứ hai của anh Kiên đang có đó, thọ lúc này mình sẽ đổi lại thành thọ thôi, gì thọ hỷ xúc duyên thọ hỷ. Dạ rồi thọ hỷ duyên cho thắng giải, có nhung kịp chỗ này không? Kịp. Dạ Rồi tới cái tâm quan sát mà thọ xả là cái lúc nào? Dạ, cũng là cái duyên khởi này luôn, nhưng mà lúc đó là xúc nó duyên cho thọ là thọ xả. Có nhung kịp không? Dạ. Kịp không? Anh kia Dạ kịp chỗ kịp. này không? Dạ kịp. Kịp không? Nó chỉ khác cái chỗ đó thôi. Dạ thọ. Dạ, có nhà khác chỗ đó thôi. Rồi bây giờ á, tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, thì lúc này á là phải là tư, nó duyên cho một phần tư bát bánh là thức, đúng không? Hành duyên thức của cô Nhung Dạ. là sở hữu tư. Ủa sao đây mình không có vô minh duyên hành á, không có si ha? Tại tại vì có tâm nhãn thức sao mà vô minh duyên hành được, Dạ, chỉ có bảy tâm sở thôi, dạ. có bảy tâm sở thôi. Dạ, có nghĩa là sở hữu tư nó duyên cho thức quẩn, nó duyên cho tâm á, tư nó duyên cho tâm, mà tâm lúc này là một phần tư góc bánh á, là tư nó duyên cho thức á. Dạ, rồi thức á nó mới duyên cho danh. Bây giờ ví dụ như tính về cái tâm nhãn thức đi, anh Kiên chọn cho em tâm nhãn thức nằm đầu. Rồi đó là tâm nhãn thức đúng không? Đây là tâm nhãn thức quả thiện đúng không? Tâm nhãn thức quả thiện, thì tâm nhãn thức quả thiện này á nó có bao nhiêu tâm sở? Nó có là thọ, là thọ xả, thọ là thọ xả, thọ thọ là thọ xả, tưởng á là nhận ra cảnh sắc. Lúc này không có cảnh pháp, cảnh chi chi gì nha, lúc này là tưởng là nhận ra cảnh sắc á. Dạ, thọ tưởng rồi thức, thức đó là biết cảnh sắc, thức đó là biết cái cảnh sắc, tưởng nó biết cảnh gì thì thức nó biết cảnh đó, thọ thì nó hứng chịu rồi, hứng chịu cảnh rồi. Rồi bây giờ hành nó có là cái gì? Có Nhung liệt kê hành giùm con ơi. Dạ, hành nó có là xúc tư nhất hành mạng quyền tác ý. Dạ, có nhiêu đó à? Dạ, nó chỉ có là xúc tư nhất hành mạng quyền tác ý, mà cái nút mà anh Kiên đẩy tùm lum màu đó là sai đó. Dạ, tại vì Đúng lúc này nó rồi, chỉ có màu xanh, anh Kiên nó có có màu màu xanh xanh thôi. à? Ồ dạ, nó chỉ có màu xanh thôi à. Dạ. Không, tôi để vậy để lát nữa tính cho thằng kia có một thỏ Dạ rồi, như vậy á là mình có hành sẽ có là gì liệt kê tên lên ha. Xúc, xúc rồi à, tư nhất hành mạng quyền tác ý. Dạ, như vậy là một cái tâm nhãn thức nó chỉ có được đó là bảy tâm sở à. Thì lúc này mình mới hỏi cái mà duyên khởi, cái mắt xích đầu tiên, duyên khởi cái vòng tròn đầu tiên nó là gì? Hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Rồi mình mới hỏi chi pháp là gì? Hành duyên thức, chi pháp là gì? Là sở hữu tư, nó đang duyên cho thức quẩn. Hành duyên thức mà, nên sở hữu tư nó duyên khởi cho gọi là thức quẩn. Rồi thức quẩn á nó duyên lại cho là thọ tưởng với hành. Rồi bây giờ á, danh mà duyên cho lục nhập á, danh mà duyên cho lục nhập, danh lúc này chi pháp á là gì cô Như? Danh lúc này là thọ tưởng hành duyên cho tâm nhãn thức. Tâm nhãn thức chính là một phần tư góc bánh cô ha. Dạ. Dạ, như vậy là danh duyên cho lục nhập rồi, giờ lục nhập duyên cho xúc là thức quẩn, nó duyên cho hành quẩn xúc ha. Dạ, rồi xúc nó duyên cho thọ gì cô? Xúc nó duyên cho thọ xả. Đúng rồi, thọ xả nó duyên cho gì cô? Thọ xả duyên cho có ra một cái sát na tâm như vậy. Dạ, nhưng mà lúc này là trừ thọ đúng không? Dạ trừ thọ, dạ à, trừ hữu, dạ đúng rồi, trừ thọ. Dạ đúng không anh Kiên? Đúng rồi, Tại tại vì thọ là năng duyên, mà hữu lúc thọ là đó năng, chính là dạ. tưởng thức với hành. Dạ, rồi hữu nó duyên cho sanh, rồi sanh nó duyên cho lão tử, thì cái này cả nhà hiểu rồi ha. Dạ Dạ. Sanh dạ trụ cả nhà. diệt. Dạ rồi, dạ rồi. Như vậy khi mà mình qua đến cái tâm mà gọi là thân thức thọ lạc á, thì cả nhà thấy ngay chỗ có mắt xích mà xúc duyên thọ, thì lúc đó là thọ lạc. Mình đang tính cái tâm thân thức thọ lạc đó ha, thì lúc đó cái sở hữu xúc á là hành quẩn, xúc đó đó nó chuyên cho thọ là thọ gì, nó không phải là thọ xả nữa, mà bây giờ bắt buộc không phải là thọ lạc, rồi thọ lạc mới duyên cho hữu. Dạ kịp ha, cô Nhung kịp chỗ này, cả nhà kịp chỗ này ha. Dạ rồi, bây giờ mình qua cái tâm mà tâm tiếp thâu quan sát, tâm tiếp thâu quan sát, tâm tiếp thâu, tâm tiếp thâu. Dạ thì bây giờ mình thử mình tính cái tâm tiếp thâu này có bao nhiêu tâm sở, cô Nhung tính giùm con có bao nhiêu tâm sở không. Dạ, tâm tâm tiếp thâu ạ. Dạ đúng rồi cô. Dạ, tâm tiếp thâu á thì nó có 10 tâm sở, nó trừ cần hỷ dục, nó Dạ chỉ có bỏ là cần hỷ dục hả cô ha. dạ Dạ. xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải thôi ạ. Dạ. Anh kiên kịp chỗ này mà đúng không anh? Được kịp rồi. Dạ, cả nhà kịp ha. Rồi bây giờ mình lướt qua mình đi cái sườn đi ha, còn cái này là mình đi dạng mà đi chi tiết rồi, mình phải nắm cái sườn. Nó có hai cách học, một cách học là học theo cái mục lục, là mình đi theo cái sườn trước, rồi sau khi mình nắm được cái mục lục rồi á, mình mới đi vô từng cái vấn đề, từng vấn đề vấn đề. Giống như á, là mình muốn đọc một quyển sách thì không ai mà dạy dột đầu tiên dở ra đọc từ trang 1 đến 121 trang, không có. Người ta phải dở cái mục lục ra, ta nhìn cái bố cục của cái mục lục như thế nào, chia sẻ bố cục mục lục như thế nào, nắm rõ cái mục lục rồi á thì lúc đó mình mới đi vào, mình đi từng cái chi tiết của mục lục, mục lục. À như vậy, cũng như vậy hiện giờ là mình đi cái vấn đề là chi không chi tiết mà mình đi theo cái dạng như cái sườn bên kia ha. Dạ rồi bây giờ em đi tiếp ha anh kia ha. Dạ đi cái hàng ngang ha, tới là tám tâm dị thục quả dục giới, cũng Tôi muốn nằm trên cái dạng này luôn hả? đúng rồi, nằm trên dạng đó luôn anh. Tám tâm dị thục quả dục giới, tám tâm dị thục quả dục giới. Bây giờ em đưa duyên khởi vô của tám tâm dị thục quả dục giới ha. Hành duyên thức, hành duyên thức. Hồi nãy em có gửi qua cái cho anh Kiên cái bên Messenger đó, anh Kiên. Dạ. Đó. Hành duyên thức, rồi thức duyên danh, danh duyên cho lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ nó duyên cho thanh, rồi thanh duyên cho thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Dạ đúng cô Nhung. Dạ đúng ạ. Ở chỗ này á là thọ duyên cho thanh là tín ạ. Dạ đúng. Bởi vì mình có được ba cột, cột bên trái, cột giữa và cái cột bên phải đó, mình mới so ngang được cái tâm nhãn thức, mình so được cái tâm tiếp thâu, mình so được tâm quan sát, rồi mình so được cái tám tâm gọi là dị thục quả, là tám tâm đại quả đó. Thì lúc này trong tám cái tâm đại quả đó nó có cái sở hữu tính, nên thành thử ra lúc đó cái mắt xích đó là thọ duyên thanh, thanh nó duyên thắng giải nó duyên cho hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Mà cả nhà để ý tám tâm dị thục quả đó thì lúc đó là hành duyên cho thức, là sở hữu tư nó duyên cho thức uẩn. Dạ đúng không cô Nhung? Dạ, sở hữu tư duyên cho thức quẩn ạ. Hồi nãy giờ có để ý cái tâm quả đều là tư duyên cho thức uẩn không? Dạ đúng, nó không có si, dạ đúng rồi. Dạ còn mà 12 tâm bất thiện á, là bậc đạo sư mới đấy là sở hữu si, là vô minh duyên hành đúng không? Dạ đúng rồi. Còn mà nếu mà cái tâm đại thiện á, thì bậc đạo sư nói là ba nhân thiện hoặc đó là hai nhân thiện nó duyên cho hành đúng không? Dạ, Dạ là nó còn duyên ở đây á, quả. mình đang học về là dị thục quả, nên cái tâm quả thì ngài nói là sở hữu tư duyên cho thức. Thì bây giờ mình đang ở vị trí nào? Mình đang ở vị trí là tám tâm dị thục quả dục giới. Thì cái mắt xích đầu tiên của mình là gì? Hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên cho thanh, thanh duyên cho thắng giải duyên cho hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Thì trong tám tâm vị thục quả đó, có hai cái phương diện mà phương diện cảm thọ ỷ và phương diện cảm thọ xả đó, thì mắt xích mà gọi là xúc duyên thọ, thì lúc đó nếu mà đại quả số 1, số 2, số 3, số 4 lúc đó là thọ ỷ xúc duyên thọ đó kia, thì lúc đó thọ đó là phải là thọ ỷ. Còn nếu mà đại quả mà số 5, số 6, số 7, số 8 á sẽ là thọ xả. Tôi không kịp ý con nói không? Kịp. Dạ. Tôi hỏi cái chỗ này là tức là mặc dù mình biết cái này nó là vô ký nhá, nhưng mà nó có cái tâm sở trí tuệ trong đó, nhưng mà cái lúc đó cái tâm sở đó nó không làm nhân phải không? À, nó vẫn là nhân nhưng mà bây giờ nó như vậy nè, hồi nãy em cũng quên cái buổi đầu anh Kiên mình có bản nêu là 121 tâm, 52 tâm sở đúng không, bây giờ anh Kiên qua bản trống đi, mình biến hóa, học phải biết cách biến hóa nữa. Nãy tôi đưa lên rồi đó Dạ dạ rồi. rồi dạ rồi siêu lý pháp dạy về cái gì? Siêu lý pháp dạy về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Anh Kiên nắm được bốn cái này chưa? Thấy rồi, Rồi bây giờ nếu mà em bôi tâm sở thì tâm sở về đâu? sở về Rồi, mà bây giờ từ tâm mà em đẩy tâm sở ra thì em đẩy được 52 nút đúng không? đúng rồi. Bây giờ em biến hóa nè. Anh Kiên phanh tròn cho em 25 tâm sở tịnh hảo. Rồi cả nhà thấy được 25 tâm sở tịnh hảo chưa? Tán ra Rồi. tịnh hảo thiện, tịnh hảo quả, tịnh hảo vô ký. Từ cái 25 nút đó đó mình tán ra 25 tâm sở thiện quả vô ký, kịp không? Dạ thì bây giờ đó, mình tán ra thành là anh Kinh chụp hình ba cái nên thảy ra đi, ba cái 25 25 25 ra đi. Dạ chịu khó Ba một xíu với em một xíu. Dạ tại vì đó giờ mình học cái bản niêu, mình chết đứng cái bản niêu tâm tâm sở pháp thì mình biết cách biến hóa. Dạ phải biết tán, tán ra làm trường ba, một hai ba đúng rồi, một đúng rồi, rồi hai rồi ba. Dạ rồi ở trên mình ghi là tịnh hảo thiện, tâm sở tịnh hảo thiện đó, tịnh hảo quả, tịnh hảo vô ký. Dạ rồi bây giờ mình lấy nhân đi, tịnh hảo thiện á, nhân vô tham vô sân vô si là ba nút nằm đâu, vô tham vô sân vô si đó được ba nhân rồi đúng không? Rồi giờ ba nhân của tịnh hảo quả nè, vô tham vô sân vô si, rồi tịnh hảo vô ký nè, vô tham vô sân vô si, là anh Kiên đếm được mấy nhân rồi? chính nhân rồi, Chín nhân rồi, thêm ba cái nhân bất thiện nữa, ba nhân bất thiện thì bây giờ mình nhìn vô 14 tâm sở bất thiện đó là sở hữu tham, sở hữu sân, hữu si, nó tới là 12 nhân đó, kịp không? Anh Kiên kịp chỗ này không? đặc kỳ Cái nhà kịp con chỗ này không? Chú cho đặc ba bắt kỳ kịp với con chỗ này không? kịp trong kịp kịp nhà 3 x 3 là 9, còn 3 x 3 sao tâm bất thiện nữa là 12, đúng rồi, sở thứ. Dạ rồi anh Kiên rõ chỗ này trên Kiên. Thì nhưng mà tại sao không có cái căn thiện cái duyên cho hành ở trong mấy tâm này là sao vậy? Dạ là chỗ nào anh Kiên? Tại tại sao cái ở đây á, nó có cái căn thiện là sao, không ở đây không có chữ căn thiện duyên hành ở đây? Dạ là ồ À, để tức em là coi không lại có nha. cái nhân, không có nhân á, nhân duyên cho hành á. Đó, tại sao lại Dạ không có chân, nó dạ để em coi là chánh tạng đó. 300 anh ý Kiên coi là giùm cái em. kia là vô minh, còn cái này phải là thiện duyên cho hành đúng không anh? Dạ đúng rồi, tại sao ở Dạ đây lại không có cái mắt xích dạ mà thân thiện à? anh Kiên coi chánh tạng giùm em đoạn 385. Dạ có thể em bị sai. 385 rồi, tám tâm vị thuộc quả dục giới đúng không? Rồi 385 nha. em phải coi đoạn 385. Rồi, bây giờ coi duyên khởi nha. Đấy, Đúng à, rồi. kiến thức đúng rồi, nó không có can thiệp đây. Dạ. Tại vì ở đó nó không có cái mắt xích mà gọi là ba căn vô ký, ba căn vô ký nhân á, nó duyên cho hành nên bậc tổ sư nó không có chuyện thế nào ngày trình bày được, đã không có sao ngày trình bày. Rõ rõ không anh kia? Anh kia rõ không? Chỗ này có thể nói là pháp thành quả được không, cho nên không nó cái nhân được không, Pháp thành quả đó, dạ. cho Tại vì nên đó là không pháp thành quả nên anh cho nên kia không mới có để ý trình bày hồi cái nãy nhân. á. Đúng rồi, cái quả tự nó là lãnh, nó từ nhân xảy, nó không có từ nhân đi ra Đúng, dạ, mà hả, phải là tự hành đi ra, từ từ cái đi ra. nó Tại không vì anh có Kiên nhân. để ý hồi nãy lúc đầu á là cái tâm nhãn thức á là phải là hành duyên thức đúng không? Cái đó thì tôi thấy, tại cái trong đó nó không có cái tâm sở vô tham vô sân vô si trong đó, nhưng Dạ mà cái đúng. thành quả này á, nó lại có vô tham vô sân vô si. Dạ, mà Cái lúc thành quả đó đầu cái tiên mà nhân, mà lúc á, đó là cái nhân mà nhân vô tham vô sân vô si á, nó thuộc về là nhân nhân quả chứ không phải là nhân thiện. Dạ, nên thành thử ra nó không có được cái mắt xích mà gọi là ba nhân vô ký mà duyên cho hành, rồi hành duyên thức. Nó phải bỏ cái mắt xích đó đi mà nó phải là hành nó duyên thức liền luôn. Rõ, rõ chưa anh Kiên? Rồi. Ok, tôi hiểu rồi, tại vì nó bây giờ mình vẫn còn lẫn lộn cái trước cái sau, cái này nó đồng sanh thành nên mình không có được quyền lôi nó vô đây. Dạ. Đúng rồi. Tức là nó có cái tâm sở vô tham vô sân vô si, cái tâm quả đầu tiên này nè. Tâm đại quả Đúng. đầu tiên có vô tham vô sân vô si, nhưng mấy cái đó nó chỉ là đồng sanh nhưng mà nó không là năng duyên cho mấy cái cho hành được. Tại Đúng. vì đúng rồi, ok tôi hiểu rồi. Là sao chị Nguyên Trang? Alo, chị Nguyên Trang hiểu sao? Cô Nhung hiểu như sao? Anh Kiên hiểu đúng rồi đó. Vậy rồi như vậy tiếp tục mình đi tiếp anh Kiên ha. Dạ. Nó còn hơi rối rối lúc này. Ở lần sao chị cứ thắc mắc chị cứ hỏi vậy. Cái kia nó là vô minh đúng không, nên nó duyên cho hành. Còn cái này mình đang là mình nói về cái quả Dạ thiện đúng không? dạ đúng rồi, mà đang ở tám tâm đại quả đó chị. À hả, cái này mình đang ở cái quả thiện, thì nó nếu vậy là nó đã là quả rồi thì nó không có cái quả thiện nên nó không có nhân vô minh đúng không? Dạ đúng, lúc đó là nó không tính được đồng sanh mà phải là mình đang tính vấn đề câu sanh. Dạ. À hả. Dạ, tức là vậy nè, tức là cái tám cái quả này á, mình tức là cái tâm, ví dụ mình nói cái tâm tâm quả đầu tiên này nha, Dạ. thì tự nó lúc mà cái nó xảy ra đó là nó vì vì có cái tâm tại thiện này là thành ra nó mới có cái quả này, thí dụ vậy đúng không? Đúng đúng đúng dạ. Rồi thì cái lúc mà nó sanh ra đó thì nó là cái quả, nhưng mà vì nhưng mà lúc mình tính từng cái tâm một đó thì trong cái 38 cái tâm sở tịnh hảo đó đó, thì cái vô tham vô sân và vô si đó nó xảy ra cùng lúc nhưng nó không phải là nhân cho tư được. Dạ, đúng Ồ rồi, tại vì lúc này nó đã tròn đầy rồi, nó là quả, nó đã tròn đầy rồi, nó nó không là để quả lại rồi. nhân. Dạ, Dạ. tự nó không phải là làm nhân cho mấy cái cho sở hữu tư được, mà nó phải bắt đầu từ sở hữu tư trong trong cái vòng duyên khởi này. Tại vì mình cứ hay nhầm là cái trước cái sau, thực ra cái này vì nó là đồng sanh đó, mình tính cái duyên khởi cho những cái À, phải có cái đồng kia mới có cái này. sanh. Dạ đúng Ok, phải rồi, có còn cái. cái này thì nó tự động nó xảy ra cùng một lúc. Dạ. Dạ. Cái chỗ Vì nó cái là thanh ở quả. đây à, họ duyên cho thanh, thanh có nghĩa là gì vậy Trung? Dạ tính đó chị, sở hữu tính đó chị. Sở hữu tính rồi, cảm Thanh nó ơn. là trong sạch. Thanh Thanh lọc á, dạ. thanh nó là trong sạch, mà trong sạch nó chính là cái sở hữu tính. Dạ. Ok rồi, hiểu rồi, hiểu rồi dạ. Dạ, mà Ok thanh nó tiếng Pali còn được gọi là Pasada. mà bát sa đá từ một từ nó chỉ cho hai cái, một đó là năm sắc thần kinh với một cái là danh pháp đó là sở hữu tính. Cái chữ bát sa đá đó chị có nghĩa là một Tại từ vì nó bên có đây là cái này là cái thiện, ok rồi hiểu hiểu, ok thanh cái này là quả chị, thanh này là thì quả thiện. quả quả thiện, nó thuộc về cái pháp mà gọi quả nha chị. Rồi Tính này là tính thuộc ok. về tính quả nha. Tại vì mình hồi nãy em có tách nó mà 25 tâm sở tịnh hảo á, thì có 25 tâm sở thiện, 25 tâm sở tịnh hảo quả và 25 tâm sở tịnh hảo vô ký. Vậy đúng không? Rồi Nguyên Trang hiểu rồi. Tín Ok, cảm ơn tín ha. là tín là cái này. Dạ đúng, tính lần đó đó. Thanh đó. Màn tính nó Rồi. xuất hiện đó là 10 18 cái sở hữu kia nó cũng đồng xuất hiện luôn chị. Ồ, Tịnh khi mà nó kinh có vậy vô là mấy thằng kia có luôn. nó có luôn, nhưng mà lúc đó cái vấn đề nào chọi thì đạo sư mới chỉ ra là lấy tính nó Mới duyên tính. cho nó duyên cho kia thôi chứ không được lấy mấy thằng khác duyên, tại vì nó duyên lùng tùng quá thì lúc đó nó đưa qua cái duyên là duyên hệ rồi chứ không phải là duyên khởi nữa, mình đang tính duyên khởi mà. Đúng không, đúng Rồi. không kia? Đúng, Đúng rồi, cảm ơn, cảm ơn. Sao thú, khá sao lạnh thú. cho cái chửi. Nhờ vậy, nhờ Nguyên Trang hỏi mà mọi người hiểu thêm Tâm mới hỏi. Cái nó chưa chắc là làm rối mù á, chứ nên hiểu thêm gì đâu. Bảo Quốc nghe. Tại Đổi thừa quá nha, vì đổi thừa á, cả nhà có quá. biết không, cái duyên hệ duyên khởi nó giống như là một cái tổ kén, mà mình hễ mà cái tổ kén đó rồi mình đi mà gỡ chỉ hồi nhỏ mình đi chơi thả diều á, cũng chỉ là bị rối á, mình không biết cách gỡ, mình giật cái cọng dây cái tự nhiên thắt gút nó mới rút lại à, còn biết cách gỡ thì nó ra vấn đề, ra vấn đề hết rồi. Thì ở đây cũng vậy đó. Rồi con mới trở lại á, là mình đang ở vị trí là tám tâm vị thục quả dục giới, thì tám cái tâm đại quả này nó có hai cái cảm thọ hỷ và cảm thọ xả, thì ngay ở mắt xích gọi là xúc duyên thọ đó, thì nếu mà đại quả số 1, 2, 3, 4 á, là xúc để duyên cho thọ hỷ, còn mà nếu mà là thọ xả là cái tâm đại quả số 5, số 6, số 7, số 8 á, thì xúc nó duyên cho thọ xả, rồi thọ xả nó duyên cho sở hữu tính, mình gọi là thọ duyên cho thanh đó. Rồi thanh nó duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Mà lúc này mình mới chỉ tính cái vấn đề là cái phen, cái vòng tròn đầu tiên có gọi là phần duyên khởi có cái, mà còn ba vòng tròn còn lại nó còn bốn phần, đó là tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế nữa đó. Kịp không anh Kiên, cả nhà kịp không? Đã kịp. Rồi bây giờ cả nhà biết thêm cái này, tám tâm đại quả xét về sự á, lúc mà sanh khởi nó sanh khởi ở sự nào? Sự tục Tục sinh, sinh, sự động lực, sự à sự tục hữu sinh với kiếp, hậu kiếp, tục kiếp, tự sự tử. tử. Rồi bây giờ anh Kiên ghi giùm em đi, Tử. cả nhà biết thêm đi. Sự tục sinh, Sự hậu kiếp, sự tử. sự hộ kiếp, sự tử, sự tục sinh biết cảnh gì, sự hộ kiếp biết cảnh gì, sự tử biết cảnh gì. Một cái đời chúng sanh đó đó, nếu mà tục sinh bằng cái loại tâm nào thì sẽ hộ kiếp bằng cái loại tâm đó và tử bằng cái loại tâm đó, nên nó tục sinh hộ kiếp tử nó xíu một trên ba cảnh, cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng. Rồi bây giờ xét về sự của tám tâm đại quả nữa nè, bốn cái quả mà gọi là thọ xả đó, bốn cái quả thọ xả nó còn làm hộ kiếp khách. Như vậy á, hộ kiếp khách biết cảnh gì? Chúng sanh tục sinh bằng cái tâm mà gọi là thọ hỷ, thì bây giờ nổi tâm sân, thì sau khi sân á mà lúc đó nó không có na cảnh, lúc đó nó đưa cái hộ kiếp vô, mà lúc đó mà sân mà nó chuyển qua thọ hỷ liền á không được, phải mượn cái trung gian, có nghĩa là đẩy một trên bốn cái tâm mà gọi là đại quả thọ xả này này vô nè, lúc đó biết cảnh gì? Cái cảnh của nó lúc đó là cảnh hộ kiếp Lực. khách, là cái cảnh đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc mà cái chúng sanh đó thường quen, thường thấy, thường ngửi, thường nếm, thường đụng cái gì đó đó, đời quá khứ, đời hiện tại, tự động nó bắt cái cảnh đó. Hiểu hiểu nói chỗ này không? Hiểu không? Chứ này lúc lúc này nó không phải là hưởng cảnh dư na cảnh, và cảnh dư na cảnh nó phải là hai cái sắc na, nhưng mà lúc này nó chỉ có là một sắc na, nên nó là chúng sanh đó thường thấy, thường nghe, thường ngửi, thường nếm, thường đụng, cái cảnh gì ở ngoài quá khứ, tự nhiên bây giờ cảnh nó sẽ chặn lại cho chúng sanh đó biết được cảnh đó, biết thêm này nha. Dạ. Rồi bây giờ tám tâm đại quả này làm thêm cái sự gì? Sự Na na cảnh. cảnh. Dạ. Sự na cảnh. Sự na cảnh là gì? Hưởng cái cảnh dư của cái động lực. Cái động lực nó có bảy sắc na, thì bây giờ á, ở cái lộ ngũ hay là ở lộ ý nó có hai sắc na na cảnh, thì lúc đó là hưởng cảnh dư, được gọi là thêm cái sự là sự na cảnh. Còn cái sự gì nữa cô Nhung? À, đó là sự na cảnh và sự quan sát. À, vậy không, con đang tính tám tâm đại quả là sao tính quan sát luôn. Tám tâm đại quả thì nó có Sự sự thẩm trong lộ tấn, sự thẩm tấn. dịch Tám tám tâm đại quả là có là nó làm nó chỉ làm tục sinh hộ kiếp tử hội tục với sinh hộ kiếp là cảnh tử và na cùng cảnh. với Dạ. có hộ kiếp khách còn Dạ gì. bốn cái xả thì mới hộ kiếp khách. Dạ Dạ. Nó còn sự gì nữa không cả nhà? dạ có bốn sự ạ. Nhập Dạ thiền tiếp. hay gì đó, nhập cái chú thiền gì đó, thầy chủ Dạ không sao, nhập chú không thiền được không bao nhiêu? nó không có động lực này, nó không làm động lực, nó là quả thôi à. Dạ con đố cả nhà, chị Nguyên Trang cả nhà cố gắng nhớ thêm còn sự gì nữa. Thẩm tấn sự na cảnh hộ kiếp sự tử tái tục sự trừ viên châu tịch, quả sự viên tịch nữa. đó là à, tâm trừ tử rồi. châu quả cái Tâm tử tâm tử là ám chỉ cho phàm phu và ba cái đạo thấp, Bậc Tu Đầu Vườn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Còn tám tâm đại quả thì ví dụ như nhân loại đi, bậc đạo sư mình cũng là đại quả, tâm đại quả số 1 đó, ngài làm viên dạ, ra con viên tịch. chịu, phải mình sót không, nếu mà mình liệt kê cái sự đó mình bị sót không kia. Không, lúc nào tôi cũng nghĩ viên tịch giống như tử thì, nhưng mà ok tính ra thì cũng được. Cái này là đối Dạ. nha, cái này Trường hợp là chắc rồi đặc đó, biệt trường trường hợp hợp đặc đặc biệt. biệt gà Dạ từ đổ ngữ đặc rồi, biệt. gà đổ Dạ. rồi. Tại tại vì ví dụ như trong cái hộ kiếp á, thì mình nhiều khi mình có không để ý hộ kiếp khách đúng không, Đúng rồi, trong cái tử á, thì mình không để ý thằng viên tịch đúng không. đúng rồi. Dạ phải để ý giùm em mấy chỗ đó nữa đó. Dạ tám cái tâm đại quả này sử dụng cho cái vị mà chư thiên á, ở cõi trời dục giới hay á, là loài người, mà nếu mà bậc đó là bậc gọi là bậc thánh nhân A-la-hán á, thì sau khi bị chết nó sẽ gọi là tâm tử, nhưng mà để mà sử dụng cho mỹ ngôn á, mỹ từ đẹp á, thì gọi là viên là tròn đủ, tịch là tịch diệt, là chấm dứt dòng dây sanh tử á, được gọi là tám tâm đại Dạ. quả sử dụng cho cái bậc viên tịch mà ở cõi trời cõi người hoặc là cõi sáu cõi trời dục giới đó. Dạ Dạ. dạ cái nhà để giùm con chỗ này nha. Dạ. Dạ như vậy mình nghỉ với lao đi. Dạ Dạ. 8 giờ 20 em quay lại chuyện À, cảm ơn cô. sa Dạ, cảm thú, ơn sa chị, cảm thú ơn cả chung đã hệ thống toàn nhà. bộ khi a phít tham má. Dạ hệ thống lại toàn bộ. Ok. Dạ sa thú, Dạ. sa thú, Ta thú sạch. sa thú, sa thú. Alo, dạ con trở lại. Dạ rồi mình tiếp tục ăn kiên. Dạ rồi bây giờ cả nhà để ý tám tâm vị thuộc quả dục giới nè. Cô Nhung cho con hỏi nha cô Nhung. Dạ. À, chúng sanh ở bốn cõi khổ á, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula có được tám tâm đại quả không cô? Không, không, Không. không. Đại quả là phải là người dục giới, là người nhị nhân trở lên. Dạ đúng, dạ đúng. Ở đó giờ cả nhà có để ý chỗ này không? Ví dụ như con kiến nè là bằng xanh đúng không? Con rắn, con rít nè là bằng xanh đúng không? Những chúng đó nó không có được tám cái tâm đại quả này. Dạ. Như vậy á, là mình nhìn từ cái sự á, cả nhà để ý á. Nên ví dụ như con kiến hay là con mối, con rắn hay những loài bằng xanh hay là con voi rồi đó, nó nếu mà nó cái cảnh mà ở lộ nhãn môn của nó diễn ra có hai cái na cảnh, thì lúc đó con voi nó cũng không có được tám tâm đại quả luôn, coi như để làm hưởng cảnh dư. Ở đó thì cái nhà có để ý chỗ này không? Dạ, Đó. nó là lúc đó là tâm quan sát họ xả. Anh Kiên Hiểu, tôi hiểu, tức là cái lúc hiểu mà không? cái na cảnh của giống bàn xanh đó thì nó không có dùng mấy cái tâm đại quả này, mà nó dùng hai cái tâm quan sát hoặc là ba cái tâm quan sát nếu nó có thời hỷ. Dạ đúng, dạ. nhà phải để ý chỗ đó nha. Xét về mà chúng sanh ở mà địa ngục nè, ngạ quỷ nè, bàn sanh nè, Atula nè, bốn cái hạng chúng sanh cõi khổ này nè, họ không có tám tâm đại quả. Và xét về sự tục sinh, sự hổ kiếp, sự tử là không có tính rồi, mình không nói đơn chi, nhưng mà nó còn vướng vô cái vấn đề là hưởng cánh dư. Mà cái loài voi cho dù nó là to vậy, nó thấy một cái gì đó đó, cái na cảnh nó cũng không sử dụng được tám cái tâm đại quả luôn. Mà nó chỉ dùng cái quan, ba cái quan sát thôi, quan sát quả bất thiện hay là quan sát quả thiện vô nhân hay là quan sát quả thiện mà thọ hỷ á, vậy đúng không? Cái nhà đấy đúng không? Dạ, mấy cái này phải có chiêm nghiệm, phải giỏi về mặt chi pháp, rồi lúc đó mình ngồi mình tóm thực ra được mấy cái vụ này á. Dạ, rồi để chỗ đó giùm con ha. Vậy đúng không? Anh Kiên coi thử vậy đúng không? Đúng rồi. Tức là mình Dạ. nói cái tâm, mấy cái tâm này lúc mà nó làm cái tục sinh đó thì mấy cái tâm quả này, tâm đại quả này nó làm cho người nhị nhân, người nhị nhân trở lên, tức là chứ còn là những cái nếu mà tục sinh về mấy cái giới bốn cõi đọa thì nó không có cái bằng Tám tám, cái đại quả. đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ cả nhà biết thêm cái này nữa nè. Mà hồi nãy mình có học về tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức, thọ lạc, đúng không? Dạ. Thì lúc đó ví dụ như tâm nhãn thức á, thì biết cảnh sắc, tâm nhĩ thức thì biết cảnh thinh, tâm tỷ thức thì biết cảnh khí, tâm thiệt thức thì biết cảnh vị, tâm thân thức thì biết cảnh gì anh? Cảnh xúc. À, cảnh sốt. Rồi, giùm em cảnh sốt. Biết cảnh sốt. Rồi cái tâm mà tiếp thâu á thì nó biết được cảnh ngũ đúng không? Đúng rồi. Dạ đúng. 105 cảnh. Nên là ý giới. Nhưng mà qua hai cái tâm mà quan sát mà gọi là thọ xả với thọ hỷ á, thì á, lúc này nó biết Ý cảnh thức chưa? gì? Nó biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, cảnh chi chi. Dạ đúng. Cái tâm mà tâm quan sát á anh kia, biết tới sáu cảnh đặng: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, cảnh chi chi. Cảnh chi chi là cảnh gì nhung? Cảnh chi chi là cái mình không liệt kê ra được, là nó nằm ở trong cái cảnh pháp á. À, mà cảnh pháp là cảnh gì? Cảnh pháp là ngoài cảnh ngũ. Là trong 21. Dạ rồi, bây giờ ví dụ như cô Nhung sẽ chọn là cái tâm quan sát thọ xả đúng không? Dạ. Cái tâm quan sát thọ xả nằm lên kia. Rồi, tâm đó ghi là tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân đúng không? Dạ. Mượn trong cái lộ trình tâm lộ ngũ mà đặt tên. Chứ lúc đó cái tên nó là gì? Ý thức giới quả thiện vô nhân. Cái tâm đó lên kia. Nó là ý thức giới. Ý Đúng thức rồi. giới Ý thức giới. quả thiện mà phải là vô nhân, ghi đi, ý thức giới quả thiện vô nhân. Để em nói thêm cái cảnh này nè đó. Ý thức giới, ý thức giới quả thiện vô nhân, ý thức giới. Cái này nó hơi lạc đề xíu nha, tại vì đang học duyên khởi mà anh đưa lại cảnh hơi lạc đề xíu á. Ý thức giới quả thiện mà là vô nhân thì bây giờ cái sự của nó sẽ là gì? Sự tục sinh, sự hổ kiếp và sự tử đúng không? Tự quan sát nữa. Dạ, sự tục sinh, sự hổ kiếp, sự tử, rồi Lặng na cảnh quan sát. sự quan sát, rồi sự na cảnh. Vì sự viên tịch của thầy mới đưa. Không, không có biên tập Không, à? không có biên tịch được. Dạ. Dạ, đúng rồi. Người bị bệnh đau thì sao mà chứng thánh quả, chứng thiền định, chứng thành bậc A-la-hán để mà viên tịch không được cô? Dạ. Dạ. Dạ rồi, như vậy tục sinh, hậu kiếp, tử, biết cảnh gì? Lúc đó cái Kiếp tâm một mà trong ba gọi cảnh. là biết tục sinh, hậu kiếp, tử là biết cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng. Dạ. Cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng. Tục sinh, hậu kiếp và tử thì biết một trên ba cảnh: cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng. Rồi cái mà đứng vào cái sự mà quan sát á là lúc đó tính ở trong cái lộ ngũ. Dạ, lộ ngũ. Như là đứng sau tâm tiếp thâu là tâm quan sát. Như vậy cái quan sát này á nó sẽ là một trên năm cảnh. Đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi xét về sự mà hưởng chánh dư gọi là tâm na cảnh á thì hưởng dư cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh quý, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Dạ. Kịp không? Có Nhung với cả nhà kịp không? Dạ, tâm na cảnh nó không biết được niết bàn, nó không biết chế định, nó không biết đáo đại và nó không biết cảnh ngoại thời. Dạ, còn những cảnh 17 cảnh nó biết. Dạ. Dạ rồi. Rồi tới cái tâm mà đứng màu đỏ phía sau nó là cái tâm đó là tâm quan sát mà thọ thọ hỷ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, thì lúc này nó không được làm cái việc là tục sinh hậu kiếp và tử à. Nó chỉ Đúng làm được rồi. hai sự thôi là quan sát và na cảnh thôi. Dạ đúng không? Dạ đúng. Chị Nguyên Trang kịp ý trình bày chỗ này không chị? Kịp kịp kịp Dạ. Kịp chị ha. Dạ. Dạ rồi. dạ Em mới dạ quay trở lại. Có muốn hỏi em gì thêm không chị? không không đừng Nguyên Trang kịp rồi, thank you. Kịp hay dạ. Mấy cái này toàn là pháp quán niệm xứ không á. Dạ đúng không? Trong tứ niệm xứ, nãy giờ cả nhà đang pháp quán niệm xứ mà mình chỉ học cho cái mảng lý thuyết đúng không? Đúng rồi, đúng Dạ, không? không không học mấy này sao mà pháp quán niệm xứ được. Dạ. Dạ nên nên phải là cố gắng mình trau dồi cái chí văn, nghe nhiều á là mình sẽ có được cái chí văn, mà có được cái chí văn rồi sau này nếu mà gặp đúng mà vị thiền sư á, vị ấy sẽ giúp cho mình tiến quá và mau. Dạ. Còn bây giờ mình không chịu nỗ lực mình học á, sau này gặp minh sư, mình có gặp mà các vị thiền sư lỗi lạc á, mình chơi chơi à. Dạ. Mình với ngài một khoảng cách và xa vời á. Rồi bây Trung giờ Trung cho cái Trang hỏi này nha Trung. dạ Tại vì em nghe chị. ví dụ như Dạ bây giờ mình nói về cái tâm bất thiện này cũng hỏi hơi ngoài đề chút xíu nha, phải nói tiền quát. Ví dụ như bây giờ mình nói vô minh duyên hành, hành duyên thức đi thì nó đi nguyên một đạt nghìn. Nhưng mà khi mà mình thiền á, mình chánh niệm, khi mà mình chánh niệm tỉnh giác là mình chánh niệm tỉnh giác là sao? Nó chỉ là mình sống trong cái đang là thôi. Thì nó đâu có cái nguyên một cái vòng mắt xích này nó mà nó đã chặt rồi. Tại vì khi mình sống trong hiện tại nó đang là mình chỉ biết biết biết biết, tại vì không biết những cái gì nó đang à, mình ghi nhận những cái gì nó đang xảy ra thì lúc đó thì nó đâu có cái thằng vô minh duyên hành à, hành duyên thức này à, dạ Trung hiểu Nguyên Trang nói không? dạ hiểu. Nó là như vậy nè chị, vận hành theo cái pháp của vi, mình sống trong cái thế giới này là sự vận hành theo cái pháp tự nhiên á, gọi là pháp cố nhiên, pháp của vi tự vận hành. Mà tính duyên khởi á là tính ở vấn đề nào, thời điểm nào, loại tâm nào, đời nào, hiện tại nào và quá khứ nào, là tính duyên khởi là tùy tùy cho mỗi trường hợp, chứ không phải là mình học có một dòng mà mình đi áp cho từng hết tất cả luôn chị. chị Ok, kịp chị chị kịp ý em nói không? ví, hiểu ví hiểu dụ Nguyên Trang như kịp. một ví dụ như một người đang khởi lên cái tâm thiện, thì cái thời điểm cái tâm thiện đó nó đang khởi lên một sát na động lực, hai sát na động lực, ba sát na động lực, bốn sát na động lực, năm sát na động lực, sáu sát na động lực, bảy cái sát na động lực, giờ là tới tới cái động lực thứ bảy đúng không, thì mới vừa bảy cái động lực thiện mình mới diễn ra. Thật chất ra nếu mà mình đang có hiện hữu thì cái vô minh ở quá khứ là sở si đời quá khứ đang tác động cho mình bằng cái gọi là thường cận nghi duyên, gọi là vô minh duyên hành bằng là thường cận nghi duyên. Chị kịp em nói không? Hiểu hiểu hiểu Nguyên Trang Ngay hiểu ngay đi ngay thời điểm đó cái tâm thiện đó nó không có cái sở hữu si nó sanh đi khởi để ngay làm thời điểm việc. đó, nhưng mà cái quá Ok khứ mình do mình bị tứ lậu nó chi phối, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu nó chi phối đó, thì cái quá khứ nó sẽ tác động bằng cái gọi là thường cận nghi duyên này đó. Vẫn được chị. đúng đúng đúng rồi, cái này cái quá khứ này nó tác động tới đúng Anh Kiên kịp im nói chỗ này không? À, tôi hiểu Trung. Dạ anh hiểu thôi. Dạ. Dạ chị có muốn hỏi thêm gì nữa không? Rồi. Không, tại vì Nguyên Trang thấy khi mà mình quan sát đó ha, thí dụ như có nhiều khi á, cái tâm mà cái niệm á, nếu mà cái niệm có nhiều khi nó tự động nó làm việc á, ví dụ như có nhiều khi là cái cảm thọ phải không, khi mà cái cảm thọ như là cái xúc động cảm thọ đi, khi mà cái tâm á, nó ghi nhận cảm thọ thì nó biết cảm thọ đó nó ngưng liền, rồi nó đi qua mình thấy giống như là giống như lúc đó là mình chỉ là quan sát cái tâm nó đang làm việc nó đang vận hành thôi, thì lúc đó mình nhìn lại đó thì mình thấy là nó không có bị dính, nó không có bị dính cái mắt gì, lúc đó mình nó chỉ là vận hành như cái, nó chỉ là cái gì biết là nó kiên nhẫn, nó biết, ví dụ nó đẩy xúc tới động đẩy nó tới. biết. À đúng rồi, nó cứ đúng rồi, no matter what, nó vẫn bị cái lực đẩy nó đi tới đi tới đi tới, thì mình phải ghi nhận rồi nó cứ trôi trôi trôi trôi trôi qua vậy thôi. Dạ cái định mạnh đó thì lúc đó là chị thấy cái tướng danh sắc nó sẽ đẩy tới đẩy tới. Dạ Đúng rồi. còn mà À cái hả? tệ mạnh đó thì chị thấy là pháp Giống báo như nhiệm mình sứ thấy cái tâm, cái thọ, cái xúc động, phải không? Xúc động hay nó mạnh. biết xúc động ngay đó, nó trôi qua đi liền. Rồi cái suy nghĩ khởi lên, nó biết tâm suy nghĩ nó đi liền, đi cũng như đi. Rồi nó nhìn chung quanh mà những cái gì đang đang cũng như là người ta đang làm việc, rồi cũng như là bị giống như người ta buồn lo lắng, rồi người này nói qua nói lại, mình thấy cái tưởng không không làm việc tác động qua lại thì mình đứng mình nhìn quan sát, mà nó cái tâm lúc đó nó chỉ ghi nhận. Thì ý là cái lúc mà sau đó thì Nguyên Trang nhìn lại đó, nếu mà thật sự mình chánh niệm tỉnh giác, mình chánh niệm mà cái tâm nó tự chánh niệm nha, nhiều khi không phải mình đó, nhiều khi mình tập riết nó thuần thục á, thì khi nó thuần thục á thì lúc đó có nhiều khi nó xảy ra mình cũng không biết nữa, mà mình chỉ là quan sát thôi. Thì lúc đó nó Nguyên Trang thấy nó như cái này nó không có dính với nhau, nó không có cái này vận hành, đúng không? Nguyên Trang thấy lúc nhìn lại thì cái lúc đó nó không có cái này vận hành, nhưng mà nó chỉ biết là nó trôi trôi trôi trôi đi thôi à. Thật chất ra chị, cái duyên khởi với cái duyên hệ đó là trong cái đời sống mình này là pháp hữu vi, nó đang vận hành theo cái quy luật tự nhiên. Còn mình nhiều khi mình dùng cái ý chí hay cái tư tưởng mình xen vào á chị, nên thành thử ra nó có cái bốn cái Tại vì loại mình mà nghĩ là căn cái này là sanh. mắc xích, phải không? Nhưng mà cái kia mình không thấy nó bị mắc xích, nó không có vướng á, nó không, mình thấy Dạ nó không có vướng, chỉ là trôi trôi trôi á, ý là Nguyên Trang nói chỗ đó đó là dạ chung. dạ với cái nữa nó như vậy nè chị, trong cái lúc mình tu tập á có bốn cái nhân sanh sắc pháp, do nghiệp sanh nè, do Nghiệp sinh. tâm sanh nè, vật thực sanh nè, thời tiết sanh nè. Bây giờ nghiệp em bỏ qua đi, thời tiết em bỏ qua đi, thức ăn em bỏ đi, tâm đi, tâm nó sẽ tạo ra sắc tâm. Mình hành thiền mà mình cảm thấy lúc thời thiền bỏ ra mình thấy đau nhức mỏi tê buồn rầu lo lắng, lúc đó tâm bất thiện mình có nhiều, Đúng rồi. hiểu hiểu không? Tâm tạo sắc Hiểu. tâm mà. Dạ còn mà bây giờ mình cứ niệm mà cái tâm đại thiện mà nó cứ khởi lên hoài trong cái khoảng thời gian mà mình tu tập đó, cho dù nó có là lộ nhãn, nó có là lộ ý, mà lộ ý diễn ra nhiều, thì lúc đó trong cái lộ ý nó diễn ra nó có là tố rồi quả và cái động lực thiện. Nếu mà động lực thiện của chị, cái tần suất động lực thiện của chị khởi lên nhiều thì lúc đó chị buông cái thiền ra, chị cảm thấy chị an lạc trong cái thời thiền đó, hiểu em nói không? Hiểu Dạ Nguyên Trang. tâm tạo sắc tâm. Nếu mà mình ngồi trong vòng 1 tiếng mà cái tâm đại thiện của mình, cái sắc xuất tâm đại thiện của mình nó khởi lên nhiều, có nghĩa rằng là niệm khởi lên nhiều. Mà niệm đôi lúc nó khởi lên nó không có chí, tại lúc đó là lý trí mà. Nhưng mà đôi lúc đó, nếu mà mình có chí mà gọi là có niệm, có chí và có định trong đó, thì lúc đó tâm nó sẽ tạo sắc tâm, thì lúc đó mình cảm thấy cơ thể mình nó khinh nang, nó nhẹ nhàng. Tại vì hằng hằng niệm á, đứng trước niệm là hằng tính, mà tính xuất hiện là tịnh khinh nhu thích thường chánh nó có mặt, nên lúc đó mình cảm thấy mình an lạc. Tâm nó tạo sắc tâm. Còn mà cảm thấy mà trong cái thời thiền mình buông ra mà mình cảm thấy mình đau nhức mỏi tê buồn rầu lo lắng, mà tim càng đập, mà cơ thể mình nó đang bị hư hoại, là lúc đó mình biết một là tham, hai là sân, hai là si, nó khởi lên thôi. Tâm tạo sắc tâm, sắc tâm bất thiện sẽ tạo ra sắc tâm bất thiện, tâm thiện sẽ tạo ra sắc tâm thiện. Kịp kịp mới nói vậy. hiểu hiểu hiểu hiểu Nguyên Trang hiểu. Dạ đúng rồi, cái đó nó chính xác. Dạ ok, cảm ơn. Còn cái mà duyên hệ không phải là một đấng sáng tạo chủ hay là một đấng tạo hóa tạo ra cấu thành đó. Cái duyên hệ là cái pháp tự nhiên nó cấu tạo ra cái thân nhân loại hay là những cái vật vô tri, là duyên hệ nó có là 24 duyên. Mà 24 duyên này á, nó được một cái duyên gọi là duyên khởi, là 12 duyên, nó sẽ tạo cái sự vận hành. Vì á, nó chằng chịt, nó chi ly quá á, nên thành thử ra bậc đạo sư mới á, là cho mình học cái sườn. Rồi khi nào mình tinh thông về 12 cái duyên khởi, 24 duyên hệ á, thì lúc đó mình mới á, là có chí để mình biết được. Tại vì trong mà cái thất tịnh á, thì hôm trước em có nói là 16 tệ quán, chí đầu tiên là chỉ định danh sắc tệ, Rồi chí thứ hai gọi là cái chí hiển duyên danh sắc tuệ, mà khi thấy có các pháp này, có nhân có duyên nó khởi lên rồi á, thì lúc đó mới là gì, mới thấy tam tướng. Dạ, tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã. Còn nếu mà hữu duyên á, thì lúc đó mình sẽ khởi lên tâm đạo tâm quả. Còn mà không đầy đủ mà ba la mật á, thì đừng có hòng chứng đạo với quả. Dạ, kịp kịp nói À, cái này ha. hiểu hiểu dạ Duyên Trang hiểu. dạ Cảm ơn. Chung chung cho hỏi thêm cái phần này, thí dụ như tâm mà nó tạo ra sắc tâm, thí dụ như cho mà có cái đau nó có ảnh hưởng đến cái tâm không, tức nghĩa là cái sắc tâm nó có thể duyên lại ngược lại tâm không? Vẫn được cô, ví dụ cũng như cái đó nó vậy nè, ví dụ như cái tâm thân thức thọ khổ của nó khởi lên đúng không? Giờ nhất răng đi đúng không, nhất răng là cái tâm thân thức thọ khổ nó khởi lên, nhưng mà sau đó cái tâm thân thức thọ khổ diễn lên á, nó sẽ có là tâm tiếp thâu và tâm quan sát, mà sau cái quan sát đó là cái phân đoán, là cái tâm tố mà thấy ý đó, mình gọi là phân đoán đó. Sau cái phân đoán nó sẽ là gì, sẽ là một trong hai cái tâm sân. Dạ, mà nó một chuỗi dài của lộ thân môn và lộ ý môn, nó nhồi nhồi cho cô như vậy, lúc đó là cái tâm sân của cô nó có rất là nhiều. Dạ, thì lúc đó nó sẽ tạo cái sắc tâm. Dạ, thì thân đau thì nó dẫn tâm tâm nó sẽ bị bất an à. Dạ, kịp không, kịp biết không, cái này không? Nhưng mà chung nếu mà khi mà thường á, ví dụ như cái thân đau đúng không? Ví dụ như mình ghi nhận cái thân đau đi. Giống như cái này mình nhưng mà nhiều khi cái thân đau, khi mà cái tâm nó chấp nhận cái thân đau, nó nhìn cái đau nó chỉ là ghi nhận thôi á, thì cái đau, tại vì các pháp đều là sanh diệt mà. Ví dụ cái này là Nguyên Trang nói qua kinh kinh nghiệm của Nguyên Trang thôi nha. Dạ. Ha, khi mà giống như là tại vì Nguyên Trang surgery đó, Nguyên Trang mổ hay đi bị mổ đó, thì khi mà sau đó ha, cái cơn đau mình đến, đáng lẽ là phải uống thuốc mà mình không uống thuốc, nhưng mà mình nằm đó mình nhìn cái đau á nha, không phải là thiền luôn, mình nhìn cái đau. Tại vì tại Nguyên Trang học với ngài Kim Triệu á, thì nhìn cái Dạ. đau luôn. Khi mình nhìn cái đau đó đó, đến lúc đó mình nhìn nó như là như mình đang bắn ghẹp vậy đó. Cái đau đó mình chỉ là quan sát nó thôi, mặc dù nó đau lắm nhưng mà cái tâm mình nó rất bình tĩnh, giống như những cái vết mổ mình như là ai banh xé ra vậy đó. Nhưng mà Dạ mình nhìn nó mình cứ bình tĩnh, cứ mình nhìn anh nó vậy đó, một hồi nữa cái tâm nó sẽ nó cái đó nó sẽ mất đi, và cái tâm mình nó rất là nhẹ nhàng, nó không có bị tác thiệt cái tác động nó không có bị tác động cái sân vô cái tâm mình đó, nên sau đó cái thân tâm mình rất là bình yên. dạ à, anh kiên cho em cái lộ ngũ môn và lộ ý môn, mình có lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn. Lộ ngủ và Học lộ ý hay là lộ, dạ lộ ngủ và lộ ý anh kia. thì cái vụ mà thấy đau với lại mình phải suy đoán như thế nào, thì mình cứ nghĩ cái chuyện mình đạp đinh đi, mình đạp đinh nó đau đó, nhưng mà mình cứ nói ok cái đau nó tới từng cơn, và rồi mình sẽ thấy nó từ từ và mình thấy nó rõ thì mình sẽ bớt đi, chứ còn cái nói ui cha đau quá nhảy lên nhảy xuống nó còn đau thêm nữa không? Với cái bài kinh mà bà hai mũi tên đó. Dạ, vậy đúng rồi, Đúng vậy đúng rồi. rồi. Nhưng mà Bây giờ cái mình cho cái lộ cũng ngủ, cho cái lộ ý là anh chứ đâu phải là mình nói là nó nghe mình đâu, không có đâu anh. Dạ lộ ngủ và lộ ý. đúng Nó đau là đau thiệt đó chứ không phải nó đau giỡn đâu. rồi, đau thiệt, đúng, đau thiệt, Đau nhưng mà thiệt cái phần là đó. ăn tâm Ừ. quan trọng. Nhưng mà có Rồi. một điều giờ nè, nếu mà tôi đạp đinh trước mặt nhiều người tôi không có la hét dữ vậy, mà một mình tôi la dữ lắm. Đúng không? Cái này dạy Đó là kinh ngã. Dạ rồi, có cả Rồi. nhà nhớ nha, một cái khẩy móng tay có nghĩa là mình lấy cái tay mình búng vậy đó là hàng triệu lỗ sanh diệt, có nghĩa là một khoảnh khắc búng tay á, là triệu triệu sát na sanh diệt. Mà cứ lấy triệu triệu sát na mình cứ chia cho 17 chứ cái số dưới á, thì nó sẽ ra là biết bao nhiêu cái lộ trình tâm, nên nó có là thời điểm tâm sanh khởi, thời điểm của cái chuỗi tâm, rồi theo từng cái giai đoạn, từng giai đoạn, từng giai đoạn. Thì bây giờ nó nhiều giai đoạn quá, nó nhiều lộ trình tâm quá, thì bây giờ mình cứ mượn cái lộ thân môn và cái lộ ý môn mình nói chuyện. Thì khi á, mà cái lộ trình tâm thân môn nó diễn ra thì ngay số 5 á, là tâm thân thức thọ khổ. Dạ, lúc này là thọ gì? Lúc này là thọ khổ, là lúc màu đen á ha. Rồi tiếp thâu quan sát nó là thọ xả, phân đoán là thọ xả, nhưng qua động lực bắt buộc lúc này vì mình là người phàm phu nên mình phải có tâm sân. Chị Nguyên Trang kịp chỗ này chưa? Đúng chưa nghe? À. Dạ. Còn nếu mà là thánh nhân A-la-hán có đặt đinh đi thì thân thức họ khổ, nhưng mà lúc này á nó sẽ là tâm gì? Thọ Tâm xả, tu. thọ xả, thọ Tâm xả. đại thiện thọ xả. Tâm Đúng. tố. Chung cho Nguyên Trang hỏi này nha. Đúng Dạ. là ví dụ bây giờ á, thân thức họ khổ đúng không? Thì giống như là Dạ. cái tâm sân, khi mà mình thấy cái thân mình đau đó thì là mình có cái tác ý là mình muốn ngồi dậy mình uống thuốc đúng không, là cái Dạ. lúc đó là tâm sân rồi đúng không, là khó chịu rồi, Đồng ý. khó chịu là cái tâm sân rồi. Nhưng mà sau đó đó mình cái tâm nha, cái tâm tự nói ủa tại sao mình phải uống thuốc, thì khi mà cái tác ý đó đó là giống như là Nguyên Trang thấy là giống như là cái tâm nó chấp nhận cái đau đó, thì cái bắt đầu cái Nguyên Trang nằm xuống thì Nguyên Trang chỉ là lúc đó gì cái thân mình vẫn đau nha, nhưng mà cái tâm gì nó chỉ quan sát những cái đau đó nó đang xảy ra trên cái thân mình, nhưng mà cái Dạ tâm mình nó ok, nó chỉ là quan sát. Thì cái này là dạ rồi dạ rồi từ từ em hiểu rồi, từ từ bây giờ em đang ví dụ giữa cái người phàm phu và cái bậc thánh nhân A-la-hán gì ha. Dạ, ví dụ cũng như lúc này á, là mình đi mình bị đá nó văng vô cái mắt cá, thì lúc đó đá nó văng vô mắt cá thì mình có tâm thân thức họ khổ đúng không, Dạ đúng. rồi lúc đó là tâm động lực của mình là tâm sân đúng không. Dạ. Đúng. Rồi bây giờ mình lấy mình so sánh với bậc đạo sư Đức Thế Tôn bị Đề Bà Đạt Đa làm tảng đá nó văng ra một mảnh đá nhỏ nó văng vô trúng cái mắt cá của ngài, ngày lúc đó ngày bị tâm thân thức họ khổ nó diễn ra đúng không. Đúng. Đúng. Rồi bậc đạo sư có 12 tâm bất thiện không? Không. Không có đúng không. Mà bây giờ bậc Ừ. đạo sư đang có cái lộ trình tâm thân môn, nên lúc này cái lộ này không thể nào có lộ nhập thiền được anh Kiên. Mình đang là lộ lộ trình tâm mà thân thức họ khổ mà đúng không, Rồi. nên lúc đó là bậc đạo sư sẽ là 1/8 tâm đại tố đúng không. Đúng. Dạ đúng không? 1/8 tâm đại tố. Dạ, tuy rằng tâm thân thức họ khổ, nếu mà ngày cái niệm ngày mạnh ngày vẫn khởi lên cái tâm đại tố họ hỷ vẫn được, họ xả vẫn được. Kịp không chị Nguyên Trang, kịp cái chỗ này chưa? Hiểu không Trang? Kịp. Rồi, khi cái lộ mà thân môn nó diễn ra, nó sẽ có những cái lộ ý sau đó mà gọi là cái lộ thu dung hay là lộ nối góp, rồi sau đó nó sẽ có biết bao nhiêu cái lộ ý nó diễn ra. Thì á nếu mình là phàm phu á thì mình sẽ có hai cái điểm mình để ý, thân thức họ khổ và tâm sân, nó sẽ đau đau đau đau đau biến người lên luôn, cảm thọ nó đau đau đau đau, có nghĩa là biết trải qua biết bao nhiêu là trình tâm, nhưng mà cái đau đó nó sẽ giảm dần giảm dần giảm dần bởi cái điểm là lộ ý, lộ ý lúc đó nó giảm dần giảm dần giảm dần giảm dần, từ cái tâm sân nó sẽ chuyển qua cái động lực gọi là tâm thiện, là cái lộ ý á anh Kiên. Buổi đầu á cái lộ ý mình Buổi vẫn đầu là động lực ngủ, nhưng sân. mà sau đó đi qua lộ ý đúng không? Dạ, lộ ngũ nó lộ trình tâm thân môn nó sẽ qua lộ ý, thì lúc đó cái động lực mình vẫn là động lực sân, nhưng mà cái đau của mình nó sẽ tăng dần và nó sẽ giảm dần theo cái lộ, thì đến một cái giai đoạn nào đó, ví dụ cũng như chị mới bị đá nó văng vô nó là 5 phút, thì 5 phút trước bây giờ 5 phút sau, thì lúc đó cái lộ ý mình nó diễn ra nè, lúc này cái lộ ý mình sẽ là động lực thiện, thì lúc đó chị sẽ thấy, nhìn lại lúc đó mình nhìn lại kịp ý em nói chỗ này không Hiểu hiểu anh Trang hiểu. anh Kiên, kịp ý chỗ này không anh Kiên? Tức là mình một khi mình đạp đinh hay bị đá ăn trúng mắt cá, mình sân sân sân sân sân sân mình sân mấy chục cái vậy đó, rồi xong rồi mới đó mình cứ có cái tâm thiện nó chen vô giữa một hai Đặt cái gì đâu. đó, xong rồi nó lại Dạ sân sân sân tiếp. mình tác ý khôn khéo là mình ấy rồi bắt đầu nên nó chuyển qua cái tâm thiện đúng không? Cái Ừ. lộ lộ ý thiện, ý thiện đúng không? Đúng rồi, chứ còn nếu mà mình lúc đó mình đi tìm cái thằng ném đá mình, hay là mình quậu lên rồi mình ném lại nó hay gì đó, thì cái đó là mình làm cho cái sân của mình nó càng nặng thêm nữa, và cái đau của mình nó nhiều thêm nữa. Dạ. Đúng vậy, đúng vậy. Có nghĩa là cái miếng đá nó văng vô nó trúng cái chân của mình đó, là trước đó là coi như là 15 giây đi, thì sau 15 giây nó đã trải qua biết bao nhiêu cái lộ trình tâm, thì cái mà lộ trình tâm mà 15 giây sau đó thì lộ ý, mà lộ ý là lộ tổng lực thiện, thì lúc đó chị đang nhìn vào cái mà tâm thiện lấy tâm sân hay tâm thân thức họ cổ làm cảnh. Dạ, lấy tâm đã sanh làm cảnh Ok. mà tâm đang sanh nó bắt cảnh, mình gọi là Pháp bất thiện trợ cho pháp thiện Pháp bằng cảnh viên, pháp vô ừ. ký trợ cho pháp thiện bằng cảnh viên, rõ không? Này bởi liên Giải hệ thích với như trong vậy. này à, dạ rồi Dạ đó. có thể cho hỏi chứ này xíu sẵn á, mình đi hơi ngoài lề xíu đó, ở Dạ. trong cái bảy cái động lực sân ở ở cái lộ trình bên trên đó, tức là Dạ. khi mà đập đinh thì là sau sau cái quan sát đoán định sau bảy cái động lực sân lên đó, lúc này có thể nó tạo nghiệp được chưa, hay là nó phải nhồi qua nhồi lại lưu ý sau này sau một thời gian nó mới tạo nghiệp? Tại theo mình hiểu được động lực á là bất cảnh ha, là thiện thiện hay là mà bất thiện đó, xong tạo nghiệp trong tâm tư tạo nghiệp liền. Nếu như vậy trong bảy tâm sân, động lực tâm sân đó, nó tạo nghiệp chưa, hay là nó phải một thời gian sau này mới tạo nghiệp? Hễ hễ là động lực là có tạo nghiệp rồi à. Ngay từ trong lò ngủ đã có rồi, trong lò sân đã Dạ, có rồi, anh nghĩ đã là nó anh tích lũy anh kia, đúng em nghĩ là rồi, nó nó tích cứ cứ năm lũy này qua tháng nọ, nó cứ mỗi lần anh đạp đinh là anh lãnh búa. ông mình nói mà những người chưa đợi nữa đã khá đạp đinh lần đầu tiên này ha, bảy lần đầu À, tiên năm sân lúc đó tạo nghiệp chưa, hay nó nhồi qua nhồi lại xuống mới nó tạo rồi, nó đã tạo tạo rồi rồi. Nên nhớ mấy cái này mình đạp đinh nó không phải xảy một loại đâu, nó xảy mấy chục ngàn ha? trong lúc cái đinh nó đang từ từ nó đi vô đó. Không không ý mình nói là cái lực cái lộ tâm lộ đầu tiên sân đầu tiên đó, Dạ nó dạ tạo dạ nghiệp chưa, hay thì có tạo nghiệp chứ, là nó ít hay nhiều hay là không nó biết, tạo, nặng hay nhẹ không biết, nhưng mà nó có tạo nghiệp rồi. Dạ tạo anh Kim Chung, tại vì mình nói là một cái búng tay của mình á là triệu triệu sát na sanh khởi đúng không, mà dạ một đúng cái tình tâm á là 17 sát na sanh khởi, thì ý là ở đây vậy nè, khi mà một cái lộ á là nó chỉ có 17 thôi, tại vì nó quá lẹ đi, thì cái lộ đầu tiên nó chưa tạo nghiệp, nhưng mà nó chập chập chập chập, giống như một lộ là một cái chấm đi, thì chính vì những cái chấm triệu triệu cái chấm mà chấm chấm chấm chấm, thì chính vì vậy từ cái đó nó dồn dồn lại nên nó mới có cái mãnh lực mà nó sanh khởi không, hay là cái lộ đầu tiên là nó đã là tạo nghiệp, mà không hiểu đó vậy chăng? đó là câu hỏi, Dạ, đó câu hỏi nghiệp đúng đúng đúng nghiệp quả thì bất khả tư nghị chị, mà mình cứ nhớ đó là rơi vô động lực đó là có thể là tạo nghiệp, thì động lực số 1 đó là hiện báo nghiệp, mà động lực số 7 á là hậu báo nghiệp, sanh báo nghiệp, còn động lực thứ hai với đến động lực thứ sáu á là học hậu báo báo nghiệp. nghiệp. Dạ, bây giờ Vậy tới cái số đoán 1 bên kia, số 1 đó là hiện báo nghiệp. cái vậy Nguyên Trang muốn hỏi là cái đoán Dạ, định á, là cái lộ lộ đó nó có cái sự nghiệp ở đó chị, đúng là cái lộ ngũ nè, cái đoán định ngay lộ đây ngũ. nè, là nó chỉ là nó chỉ nó chưa có tạo nghiệp phải không, mà động lực vô nó mới tạo nghiệp đúng không? Thì đúng Động rồi, lực, dạ, động lực mới tạo nghiệp. chỉ có tâm động lực mới tạo nghiệp à. Động lực số Hay hả? 1 á là hiện báo nghiệp, mà động lực số 7 á là sanh báo nghiệp, còn động lực số 2 cho đến số 6 á là hậu báo nghiệp. Nhìn kia gì bị sai á anh chị, lộ ngũ hay lộ ý gì cũng tính là động lực đi. Dạ, kịp không, cả nhà kịp không? Rồi, kịp Dạ, rồi. mà nó có quá nhiều như vậy, nó có thêm cái loại nghiệp nữa gọi là vô hiệu nghiệp. Thật Vô ra hiệu quá nghiệp lâu đó là dài, nó cái không vô có hiệu cơ nghiệp hội được có quả nào vậy. vậy đúng. Dạ, Vô hiệu nghiệp nó có động lực cái không? hiện cái hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp với cái mà hậu báo nghiệp đó là pháp thành nhân, nó sẽ tạo ra pháp thành quả đúng không? Dạ, cái hiện báo, sanh báo, hậu báo là bảy động lực, đó là pháp thành nhân đúng không? À, Nó đúng sẽ cho ra cái pháp thành quả, nhưng là mà tâm có quả trường hợp ba cái này nó không có cho ra quả được thì mình gọi là nghiệp vô hiệu. vô hiệu nghiệp, Tức là nó là không đủ mạnh, chưa có đủ mạnh đấy. mình làm cái gì ấy, thì nó cũng tạo ra một đống nghiệp hết á, rồi nó chui vô Đúng trong một à. cái hũ, nó chui vô một cái hũ vậy nè, cái thằng nào mà gần nhất trong này á nó lọt ra nó làm mình tảnh cái quả này, Chỗ quả, có đó những là cái chỗ thằng quả đó. đó, là nó trổ đó, thì nó cứ mình cứ bỏ trong cái hũ này mấy trăm ngàn kiếp, mình bỏ nhiều lắm rồi lúc đó nhưng mà cái này nếu mà mình là trọng nghiệp ấy thì nó Nó chèn, chạy nó chui ra liền, chỉ vậy chạy ra thôi. luôn. Dạ. Dạ, em nói rõ hơn nè, bảy cái động lực này nó chính là 1/12 tâm bất thiện. Đúng vậy. Bảy bảy động lực đó là 1/12 tâm bất thiện, là 8 tham, 2 sân, 2 si á. 8 tham, 2 sân, 2 si mình gọi là pháp thành nhân. Còn mà pháp thành quả nó là gì? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thu, quan sát thì nó sẽ là pháp thành quả đó. Là cái đống mạnh kia mới vẽ cái khung mà cái ô ô là pháp thành quả, là lúc đó là bảy cái tâm quả bất thiện đó. Đúng rồi. Dạ đúng không kia? Đúng rồi. là phát hình quả đó. Rồi Rồi. xa thú. Rồi biết thêm chỗ này nữa nè. Tại sao á, khi mà nhổ răng á là phải chích thuốc tê? Tại vì á, ý giới, ý thức giới nó sẽ nương lên hai đứa dấu thú. Như vậy bây giờ nhổ cái răng có phải là cảnh xúc không kia? Đúng rồi. Là ngay Đúng cái rồi. chỗ mà K5 á, cái mà K5, sao K5 mà ngay số 5 là tâm thân thức thọ khổ đúng không? Lúc này nó nương lên gì? Sắc thần kinh nhãn đúng không? Các thần Được, linh sắc thần kinh nhãn. thần tùy thân chứ Ô, sắc thần kinh không thân, sắc thần kinh thân, sắc thần kinh thân. Em xin lỗi, sắc thần kinh thân. Rồi. Rồi cái K5, trước cái K5 và sau cái K5 á, nó đều nương lên hai đá dấu bá thú là sắc ý vật. là đúng. Chích thuốc tê vô hai đá quái thú nó bị không có sanh khởi được, nên cái vấn đề mình bị đau răng lúc đó nhổ cái bạch cũng sao không cảm giác, không có lộ trình tâm thân môn ở đó, rõ Vậy không? có động lực không? Nó có để lại động lực không? Vậy là không có hả? Không có, nó bị tê Không, luôn rồi. con đang nói là tại sao mà cái ý giới và thức giới nó không sanh khởi. Tại vì những cái tâm ý giới, thức giới muốn sanh khởi là phải có hai đá dấu thú. Mà giờ hai đá dấu thú con bị chơi thuốc tê, chích thuốc tê vô hai đá thú nó không sanh khởi được. Hiểu không? Ý chỗ này Tức là nó hiểu. làm cho cái sắc thần kinh của mình nó bị tê đi, nó không Đúng. bị động được cái dây thần Nhưng kinh mà mình vẫn nó. có lộ tâm chứ. Như vậy lúc này là hộ Mà lỗ kiếp hay tâm là của kiếp? cô nó đang Là ở hộ lỗ ý hay ở lỗ khác, ở một cái lỗ nào khác trên cơ thể mình, chứ nó không rơi vô cái thân của kiếp. Mình nói thẳng luôn á là chích mình. thuốc ngủ đi chứ đừng có chích thuốc tê. Mình chích thuốc ngủ cho mình ngủ luôn, tức là lúc đó chỉ còn có hộ kiếp à. Đúng Không có rồi. biết cái mẹ gì hết á, không có biết cái gì hết. Dạ đúng. Nếu như Dạ đúng. vậy thì là nếu mình khi mình làm việc bất thiện đó, mình chơi thuốc tê mà làm được không? Tại vì mình đâu tạo nghiệp đâu, phải không? Được Mình đâu có ý đâu. không? Thì mấy thằng mà Không, chú ơi, nó chơi thuốc viện, nó phê là phê, nó anh làm bất á. ổn, Ủa, chú hả? đang bị nhức răng đúng không? Cái người Đúng bác rồi. sĩ mà cầm cái kim mà lụi vô cái miệng của chú á, là lúc đó là bác sĩ đang tạo nghiệp đó. Ồ, bác sĩ tạo chứ không phải mình tạo, phải không? Bác sĩ tạo nghiệp. Dạ, mình đang hưởng cái quả đó. Quá Quả quả bất thiện. anh Kim là bác sĩ đó nha, anh Kim có một mối nghiệp đó nha. Bữa nào chắc Chung nhận kết mà nói bác sĩ chết về tạo nghiệp, vậy là chết vô là để tạo nghiệp hết sao? mình tạo cho ta thân thức họ khổ mà. trời. Rồi Như thì vậy xong sao nhưng mà sao nghiệp tạo ra thân thức họ nghe khổ, khoan đem nghe thức vô khoan là người muốn ta khoan đâu còn đau nữa. cái lúc mà Không, mũi tức là kim chích lúc vô. lúc tôi chích thuốc vô thì nó đau cái chỗ đó, là tôi tạo cái nghiệp là tôi làm cho cái người đó đau, nhưng mà cái Thì thuốc đó thôi. là thuốc thuốc ghiền, thành ra người đó sau đó phê đã quá đó, thì tôi lại làm cho người đó thân tức thọ lạc. Vậy là thiện bất thiện. Theo thiện là Cái bất bên thiện, nhưng mà sau trầm qua gì chớ lại. à. Dạ. Bất Chưa thiện chắc trở gì nó thiện si mê của bác luôn, đó sĩ là hai Kim. người tạo thiện Đúng nghiệp. rồi, xong luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thôi cứ nói thôi đi hết Phân xa tích đi hết xa. Các anh cả Kim cả cũng giận nhà luôn cả quá. cả nhà cố gắng với con á, là mình học mà duyên khởi xong, mình học duyên hệ xong á, nó còn cái quyển mà gọi là nghiệp lực tứ phần của sự sáng nguyên dịch của ngài Sát Tha Mát Tu Chí Cá đó, thì trong chính chương của Thắng Pháp á, nó có ở cái chương thứ thứ năm, chương 4 là nói về lộ tâm, chương 6 nói về sắc pháp, nhưng mà chương 5 á có giảng về cõi nè, có vấn đề sanh tử nè, vấn đề nghiệp lực. Thì muốn hiểu cái đó học vô nghiệp lực đã lắm, mà phải gành về duyên khởi duyên hệ thì lúc đó học nghiệp mình mới hiểu. Đó Dạ, là ngoại lộ phải không? ngoại Ngoại lộ anh. Dạ, lộ. ngoại lộ anh coi trong mà cái nghiệp nghiệp nghiệp á, mà của sách Sư Sáng Nhiên á. Ok. Dạ. Như vậy kịch tới tới trung giảng về nghiệp nghiệp nghiệp, nghiệp lực tứ phần được chưa, hay chừng nào nữa, chừng nào mới mới tới phải phần phải đó lỗi về cái duyên hệ với duyên khởi á chú, thì lúc đó anh vô đánh bài quyền nó mới đã chứ mà anh? còn giờ Anh Ba Quốc đang sợ xuống địa ngục thì phải biết cho rõ. đang rủ anh Kim đi, mình Kim là đúng rồi đó, sách Sư cuốn Sáng Nhiên á nào anh Kiên. Dạ, nó vô tỷ pháp á, như anh coi 3B phải không, vô tỷ pháp 3B, nó là nghiệp lực tứ phần á. Trời, lúc đó là ngày Sát Tha Mát Tu Tí Cá đó, ngày nhìn vô chú giải, hậu chú giải rồi chánh tạng này rút ra tuyệt vời lắm. Dạ. Dạ, nó cái vấn đề là nghiệp lực tứ phần á. Nhưng mà cái này mình coi sơ khởi tổng quan mình cũng hiểu được phần nào phải không? Chú phải giỏi về cái vấn đề nó đúng rồi đó, sách viên đang có hình như là nó chú phải giỏi về cái mà duyên khởi duyên hệ thì lúc đó học vô cái này mình mới mới dễ nhận ra được chút. Mới phê được ha, giờ mới thâm nhập được nha. Dạ đúng rồi Đó, địa nó. giới tứ phần, tái tục tứ phần, nghiệp lực tứ phần nè. Dạ À, dạ đúng rồi đó. của anh Bảo Quốc là chướng ngại nghiệp lực đó. Lâu Chứ rồi. nó Nó trong cái dạ đó đó. Dạ dạ dạ ok trong nay nên mai đi cái gì con sẽ hướng dẫn vấn đề cái quyển nghiệp đó. Mình chưa giải quyết cái lộ tâm của chương thứ 4 sách của sư, mình mới học tới cái lộ nhãn. Mình ngưng đúng không anh Kiên? dạ đúng rồi, dạ học cái đời cũng xong rồi chứ. Hay trời, dạ dạ nhưng không sao, cứ từ từ đi con đi với vấn đề duyên khởi mà 121 tâm xong rồi đó, rồi sau đó là mình mới học duyên khởi theo cái lý tạng kinh đó, là theo sách của sư Sáng Nhiên hoặc sách của sư Diệu Thành đó, xong nó đi rồi lúc đó mình mới tính tiếp. Rồi bây giờ anh Kiên thêm cái vấn đề mà quay trở lại để mà hồi nãy đó cả nhà nhớ nè, mình có là cái tâm mà vô ký quả đó, mà hễ cứ thấy vô ký quả thì cứ nhớ cái mắt xích đó là hành nó duyên cho thức, chứ lúc đó mình không có lấy mà hai nhân hoặc là ba nhân nó duyên nhanh kia. Cái này kịp chỗ Dạ. này ít phải không? Hiểu Dạ rồi. tại vì nó không có vấn đề mà ví dụ như trong 8 cái tâm đại quả thì mình chọn cái tâm đại quả số 1 thì lúc đó là hành nó duyên cho thức, chứ mà mình không lấy được cái gọi là vô tham vô sân vô si thuộc về đó là nhân quả mà nó duyên cho hành, không có đó. Tại vì nó không có cái duyên khởi mắc xích đó làm sao mà Bạch Đạo Sư trình bày được, nên Bạch Đạo Sư mới nói là hành duyên cho thức, có nghĩa là tư quả lúc này nó duyên cho thức quẩn. Rồi cứ như thế mình tính. Bây giờ á nó sẽ có một cái trường hợp nữa là nhân vô tham vô sân vô si. Bây giờ trong cái tâm đó đó anh Kiên, trong tâm đại quả số 1 đó, anh Kiên viết giùm em đại quả số 1 đó, nó có một cái trường hợp lạ là gì? Vô tham vô sân vô si, vô tham vô sân vô si, mà ba cái này mình gọi là ba nhân thiện. Ba nhân thiện nha, ba nhân thiện lúc này cho em là ba nhân thiện. Ba nhân thiện này mình gọi là ba nhân thiện duyên cho hành. Ba nhân thiện nó duyên cho hành. Hành này lúc này là sở hữu tư quả nha, sở hữu tư quả có nghĩa là em đang tính tâm đại quả số 1. Như vậy cái ba nhân thiện với cái tâm đại quả, ba nhân thiện làm sao mà nằm trong được cái tâm đại quả số 1 này? Như vậy lúc này nó bị lệch thời điểm đúng không? Như Đã vậy khác nó có thời. một cái trường hợp, vậy là trường hợp đó là trường hợp nào? Anh Chiên dở dùm em cái mà bộ phân tích á, mà ở cái đoạn mấy, 409. ở cái đoạn mà 400 á, 400 409 á, đúng rồi con Nhung nói 409 đó, 412. 409 á, cả nhà nhìn vô cái 409 á là gọi á là xiển minh phần dị thục quả hiện căn. Xiển minh phần thiện dị thục quả thiện căn, duyên đây mới nói nè. Mình có 6 cái xiển minh đúng không? Mình đang ở vị trí là xiển minh tâm bất thiện, xiển minh tâm thiện, rồi xiển minh tâm vô ký. Còn bây giờ là qua cái vấn đề tới cái xiển minh số 5 rồi, là xiển minh phần thiện căn duyên dị thục quả. Thì á hồi nãy con Nhung mới vừa nói cái đoạn 412 đi, 409, 412 dạ. 412 đi, thì tám tâm đại dị thục quả, thì mình coi trong cái đoạn 412 mình để ý cái vấn đề duyên khởi của nó đó. Trong khi đó thì thiện căn duyên hành, trong khi đó thì thiện căn duyên hành rồi hành duyên thức. Anh Kiên hiểu chỗ này, con Dung hiểu chỗ này không? Là nó khác thời. Khác thời Dị có thời nghĩa nghiệp là tâm đại quả này từ đâu có, là ở quá khứ hay đời hiện tại mình cho sắc, cho thinh, cho hương, cho vị, cho xúc, cho pháp, mà với cái tâm đại thiện á, thì sau này nó sẽ trổ ra tâm quả, nó gọi là thiện căn duyên cho tư quả, kịp không? Là sao tiên giải thích cho em á. Tức là khi mà mình nói thiện căn ở đây vô tham vô sân vô si mà nó duyên cho hành này á, là cái thiện căn này là thiện căn của quá khứ, rồi nó duyên cho cái hành là cái tâm mà mình đang đang nói là tâm gì thuộc quả này nè, là cái thiện căn này là thiện căn từ tâm đại thiện từ quá khứ. Đúng, nếu mà cái mà thiện căn nó là hiện tại thì hành nó phải là tương lai, tâm quả sanh tương lai. Đúng rồi. Chị Nguyên Trang hiểu chỗ này em nói không? Hiểu, hiểu, hiểu. Dạ, mà lúc này á, là mình đang ở vấn đề là xiển minh cái phần số 5 mà gọi là dị thục quả thiện căn, mà mình chưa học tới này, mình đang học vấn đề là xiển minh pháp vũ khí. Dạ. Còn mà cái đầu bên kia hồi nãy tại sao anh thắc mắc đó là ba nhân là vô tham vô sân vô si, nó thuộc về mà ba nhân quả mà tại sao nó không duyên được cho hành, tại vì trong mắt xích nó không có, Điều đó trong một sát na, tính theo sát na, tính theo sát còn na. lại khác sát na rồi. Dạ, cái này là khác sát na, là do hỏi là cái tâm đại quả này từ đâu có, là từ do cái 10 thập thiện nghiệp của mình làm cái tâm đại thiện thì nó sẽ có ra cái tâm quả đại quả số 1 này. Nhưng mà nếu mà mình nói như vậy á, thì lúc mà mình nghĩ lại cái tâm bất thiện của mình á, là tâm tham đi ha, thì cái si Dạ. vô minh duyên hành đó, là cái si đó là cũng là si quá khứ nó mới duyên cho hàng tư đó hay sao? Cái đó đó anh, là mình tính cho cái vấn đề gọi là khác cái sát na tâm. Dạ, Nó cũng còn dị mà thời luôn. trong trong cái lúc mà mình học mà xiển minh pháp vô ký á, thì lúc đó mình lấy mắt xích là vô minh duyên hành, đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà tại vì á, trong vấn đề mà xiển minh pháp vô ký á, anh Kiên có nhớ cái đoạn mà trước đó đó là đoạn 290 á, cho em coi là cái đoạn 290. Hai trăm chín mươi 290 là nói về chung chung. hai trăm chín mươi á, là lúc đó là tám phần nhất là căn hành. Đó, mình nói về cái mới mình nói là về về cái Dạ tâm mà vô minh đầu tiên nè, tứ phần duyên khởi của vô minh là phải không? Là cái dạ vô minh duyên hành này á, thì cái sở hữu si này á nó đồng sanh với cái hành này, đúng dạ dạ đúng. không? Ok, nếu vậy tại sao mình không nói là ba cái căn thiện vô tham vô sân á nó đồng sanh với sở hữu tư trong cái tâm quả đầu tiên, tâm đại quả đầu tiên? Là tại vì trong cái đoạn 270 này đang tính cho cái tâm bất thiện số 1 anh kia. Tôi hiểu vì tâm Dạ. bất thiện số 1 tự nó xảy ra vì vô minh ở trong nó tạo ra nó, phải không? Dạ đúng, trong nó Thành tạo ra ra. cái vô minh này nè là nó đồng sanh và nó đồng thời nó là năng duyên luôn. Đúng. Ok, trong khi cái tâm quả, tâm đại quả đó, thì cái vô tham vô sân và vô si đó nó đồng sanh với những cái tâm sở khác, nhưng mà nó không phải là nhân tạo ra những cái tâm sở kia, nó không phải là cái nhân, mà cái nhân của nó phải là nhân quá khứ, đúng không? Dạ dạ đúng, dạ đúng, Ok, vậy thì tôi hiểu rồi, cảm ơn dạ Thu. đúng, dạ đúng, dạ Mình là đồng sanh trong một sách na tâm. đúng. Còn cái 290 á là cái nói về cái quá khứ khác thời đó, nó một đống ở Khắc trong khắc đó, thời đó cô. Dạ hành duyên vô minh rồi hành duyên thức, hành duyên một đống đó. Dạ. dạ nó khắc thời đó. Dạ Một đống khổ đó cô Nhung. một đống khổ. Dạ Hành duyên vô minh rồi chấm chấm, rồi thức duyên vô minh rồi chấm chấm, là thức duyên cho 12 cái đó, rồi danh 12 cái đó. dạ Dạ. dạ đúng. như vậy thì một số thì nó đồng thời, một số thì khác thời, hiểu đại khái như vậy cũng ok rồi. À. Dạ. Dạ. Vậy rồi cả nhà có muốn hỏi thêm không? Dạ. Còn nãy Dạ anh rồi. kia nói một đống khổ đó, mà đống Dạ. khổ thì hình như nằm ở đâu? Đám khổ là cái thân này nè, thân ngũ uẩn nè. không để cho anh Không. kia anh trả lời. Không, đáng khổ đó là cái tâm đó, là cái tâm mình đang nói đó, chứ không phải là một cái đáng khổ gì hết. Nó nguyên một cái khối đó, là nó bày Là ngay cái trong ngũ đó uẩn cái đó, tâm. là cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức Mình biết là mình đùa cho vui, anh biết. đó. Đám khổ là cái đám này nè, cái đám mà A Tỳ Đàm học chung này nè. Cái đám mình đang ngồi đây đó. Cái Con đám là đám khổ lăng nhất xăng đây nè, nè, cái đám đúng lăng là xăng khổ đây nhất, nè. con là khổ nhất nè, con khổ đầu đàn Không kéo là cả nè. đời kiếp mình theo trung học đạo hoài, đến khi thành thành thành quả thành thánh quả mới xong mới vậy mới nha quý vị. Con đang trợ duyên cho cái những cái vị mà tinh văn của bậc Mét-tê-giá đó, dạ. Sa Chứ số đời Đức Phật Mét-tê-giá là con cũng chưa đắc đạo đâu, dạ. sao Nên bây đừng đi giờ theo con, dạ. Trung ơi hỏi ngoài lề, vậy Trung nguyện Dạ. cái gì để cho cái đám khổ này nó nương theo? Nguyện làm đại Đấy. thinh văn hay là nguyện làm toàn giác để cho đám khổ này nó nương theo hay là độc giác? Dạ, để ý cái sở hành của con này sẽ nhận ra được. Dạ. Như Rồi. vậy mình hướng con ha, dạ. Sa thú, Dạ. sa thú, sa thú, dạ. Sa thú, sa thú. Không mà cô Nhung hồi xuống. Xin được thay mặt cả lớp cùng hồi hướng phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. À. Akasatha chapoma tha dewa naga mahithika bunyang no anumo đang tu chi rằng ra khang tu sa sanang chi rằng ra khang tu no garu chi rằng ra khang tu nhà ta yo chi rằng ra khang tu ba ni no chi rằng ra khang tu no sa đa y đăng mê nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô y đăng mê bùn nhang a sa quắc kha ya quang hồ tu y đăng mê bùn nhang nip ba na sa bách cha vô hồ tu ma ma bùn nha pha gần sắp ba sát ta năng đề ma bút tha sa sa năng chi rằng ti tha tu Buddha sa sa nang chi rằng ti tha tu Buddha sa sa nang chi rằng ti tha tu sa du À, sa đúng, sa đúng, sa đúng, sa sa đúng, sa thầy đúng, Trung đúng, chào mừng thầy đúng, cả đúng, lớp. đúng, Dạ xin chào cả lớp, đúng, xin chào cả lớp, hẹn cảm gặp ơn lại ba. Kiên, cảm ơn Hồng Nhung, Xin chào, sa du sa thầy. sa thứ.